Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 601, Khí trùng tinh hà. Chương 602, tiêu diệt Hồ Khâu Lan. Nguồn VIP Van Đan. Trong ba kẻ còn lại, Hồ Khâu Lan chính là kẻ gần với vị trí của Ngô Đỉnh Nguyên nhất. Tần Vô Song thông qua quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn, thực dễ dàng có thể phán đoán được điều này. Ngô Đỉnh Nguyên giờ phút này đã hoàn toàn trở thành khôi lỗi của Tần Vô Song, tự nhiên là theo lệnh mà phục tùng, dùng thần thức truyền âm hướng tới Hồ Khâu Lan, nói rằng hắn đã nắm giữ tung tích của Tần Vô Song, mời Hồ Khâu Lan nhanh chóng gấp rút đến tiếp viện. Hồ Khâu Lan lập tức đáp trả: Ngô huynh, không cần đánh rắn động cỏ, ngươi đã thông báo cho hai người còn lại chưa? Ngô Đỉnh Nguyên nói: Vẫn chưa thông báo, lập tức sẽ thông báo với bọn họ. Hồ Khâu Lan nói: Ngô huynh, không cần phải nóng vội, tạm thời chưa cần phải thông báo cho bọn họ, chờ ta qua đó, chúng ta sẽ bàn bạc lại. Tần Vô Song này thật có chút giật mình, Hồ Khâu Lan này, hắn đang tính toán cái gì đây? Hóa ra, tên Hồ Khâu Lan này biết trên người Tần Vô Song có vũ khí thần đạo, đối với vũ khí thần đạo này vô cùng mê mẩn. Phải biết rằng, ở Hiên Viên Khâu này, vũ khí thần đạo là thứ vô cùng hiếm có. Cho dù là thế lực lớn như Hồ Khâu Thế Gia nhà hắn cũng giống vậy, đều chưa có vũ khí thần đạo. Chỉ có những thế lực truyền thừa từ thời đại Thái Cổ, những thế lực nhất lưu này mới có thể có được vũ khí thần đạo. Trong thế lực nhị lưu, có được vũ khí thần đạo, có thể nói được là vô cùng hiếm có, cơ hồ là không có mấy kẻ. Một khi đã có được thì ở Hiên Viên Khâu này càng có nhiều quyền lực phát ngôn hơn. Lúc trước, La Thiên Đạo Trường chính là bởi vì không có lấy một cái vũ khí thần đạo nào nên mới có thể bị động như vậy. Phải đi cầu sự giúp đỡ của Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông. Tên Hồ Khâu Lan này thập phần khôn khéo, biết nếu muốn đoạt được một kiện vũ khí thần đạo, trước mắt chính là một cơ hội vô cùng tốt. Nếu như không nắm chắc cơ hội trước mắt này thì sau này cơ hồ sẽ chẳng có thêm một cơ hội nào tốt như thế này nữa. Tuy rằng, Tần Vô Song này có được vũ khí thần đạo, cũng vô cùng khó chơi, khiến cho La Thiên Đạo Trường Sơn Môn hoàn toàn hủy diệt, nhưng rất nhiều người cũng đã điều tra rất rõ ràng. La Thiên Đạo Trường bị hủy diệt Sơn Môn cũng không phải là bởi vì đánh không lại Tần Vô Song, mà là bị Tần Vô Song ngấm ngầm tính kế. Nếu như bây giờ muốn đối phó với Tần Vô Song, Hồ Khâu Lan tự hỏi bản thân vẫn là có cơ hội. Nhưng nếu Yến Truy Dương cùng Lôi Tiêu cũng tham gia vào chuyện này, thì hoàn toàn không đến phiên Hồ Khâu Lan hắn rồi. Đúng cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn đoạt được vũ khí thần đạo thì nhất định là phải mạo hiểm phiêu lưu. Nếu không, mạo hiểm đắc tội với Tần Gia Thiên Đế Sơn, chạy đến phiến thủ vực tối đen như mực tràn ngập nguy hiểm như thế này, chẳng lẽ chỉ là vì muốn làm thế lực trợ thủ cho hai gia tộc kia, chỉ làm vật hy sinh thôi sao? Mặc dù bề ngoài chính là bọn họ đến đây làm trợ thủ, nhưng sâu thẳm trong nội tâm của Hồ Khâu Lan, đối với loại cục diện này vẫn là vô cùng bất mãn, cho nên hắn bảo cho Ngô Đỉnh Nguyên tạm thời không cần thông báo cho Yến Truy Dương và Lôi Tiêu, chính là do chút tính toán nhỏ nhặt này. Đối với vũ khí thần đạo của Tần Vô Song, chính là tràn ngập giả tâm, lại không biết, Tần Vô Song, kẻ mà hắn đang một lòng nhất tâm nhất trí muốn đối phó, chính là đang bố trí một cái bẫy tử vong, chờ hắn đến chui đầu vào rọ. Một canh giờ sau, Hồ Khâu Lan đã tới gần địa điểm ước hẹn, liên hệ với Ngô Đỉnh Nguyên. Ngô Đỉnh Nguyên không lộ sơ hở, nói cho hắn biết vị trí cụ thể. Hồ Khâu Lan mừng rỡ vô cùng, hướng tới bên của Ngô Đỉnh Nguyên rất nhanh mà phóng tới. Nhìn thấy Ngô Đỉnh Nguyên đứng sau ở một khu đá ngầm đang chờ hắn thì rất nhanh tiến lại gần. Ngô huynh, thế nào? Ngô Đỉnh Nguyên nói, ta vẫn luôn âm thầm đi theo, hắn cách nơi này không quá 200 trượng. Hồ Khâu huynh, vì sao lại không thông báo cho bọn Yến Truy Dương? Hồ Khâu Lan đề phòng cẩn thận thám hiểm hoàn cảnh xung quanh, dường như sợ Yến Truy Dương cùng Lôi Tiêu đột nhiên phóng ra. Ngô huynh, có lời nói xuất phát từ nội tâm, ngươi cảm thấy hai kẻ chúng ta khổ khổ sở sở, vất vả tới tận đây, chẳng lẽ lại thực muốn để cho hai kẻ bọn chúng hưởng thụ thành quả sao? Bọn chúng cùng Tần Gia Thiên Đế Sơn có thù oán, còn chúng ta thì không có à? Vậy thì hà cớ gì phải gọi bọn chúng tới, cố sức lấy lòng bọn chúng, một chút ưu đãi không có cũng không nói, thậm chí tùy lúc còn có thể bị mất mạng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bất công sao? Ngô Đỉnh Nguyên không biết ý tứ của Hồ Khâu Lan, trầm ngâm không nói, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. Hồ Khâu Lan thấy trong mắt của Ngô Đỉnh Nguyên có chút dị sắc, biết là hắn bị những lời nói của mình có chút lay động rồi, nhưng bởi vì sợ hãi thế lực của hai nhà kia cho nên vẫn không dám lên tiếng. Ngô huynh, nói một chút lời nói không tốt, nếu như ta và ngươi bỏ mạng ở nơi đây, thế lực hai nhà kia cùng lắm là nói một câu tiếc nuối gì gì đó. Chúng ta chết rồi thì cũng chỉ là chết uổng phí. Nếu giết tên Tần Vô Song kia, công đầu cũng sẽ bị tên Yến Truy Dương và Lôi Tiêu kia giành mất, chúng ta có chăng chỉ là cái hư danh đồng bọn tiếp tay mà thôi. Có cái gì ưu đãi chứ, Hồ Khâu Huynh, vậy ý của ngươi là, Ngô Đỉnh Nguyên mỉm cười hỏi, trên dọc đường ta đã suy nghĩ, đây là một cơ hội. Ngươi và ta hai người hợp lực, đối phó với Tần Vô Song. Mặc dù không thể nói có thể thắng chắc 10 phần nhưng ít ra cũng có một nửa hy vọng. Tên Tần Vô Song kia không phải là có một bộ cung tiễn vô cùng lợi hại đó sao? Nếu chúng ta có thể phục kích hắn, chiến đấu giáp lá cà với hắn, để hắn không thể phát huy được bộ cung tiễn kia. Muốn tiêu diệt Tần Vô Song cũng không phải là không có khả năng. Hồ Khâu Huynh, cho dù tiêu diệt Tần Vô Song, chẳng lẽ kẻ bên ngoài có thể công nhận công lao của chúng ta? Ngô Đỉnh Nguyên cười khổ hỏi. Hồ Khâu Lan cười lạnh nói, chúng ta không cần cho ngoại giới biết, thậm chí, chúng ta không cần kẻ nào biết cả. Tốt nhất là không nên để cho kẻ nào biết chuyện này. Ngô Huynh, chẳng lẽ ngươi đối với bảo vật vô cùng thần thông của Tần Vô Song mà không có một chút hâm mộ nào sao? Trên người tên Tần Vô Song này nhất định là có rất nhiều bảo vật. Nếu chúng ta có thể tiêu diệt được hắn thì tuyệt đối sẽ chiếm được những món đồ phi nghĩa đó. Vũ khí thần đạo, chẳng lẽ ngươi không hề mảy may động lòng sao? Ngô Đỉnh Nguyên cười nói, động lòng. Hồ Khâu Huynh, thực muốn tiêu diệt tên Tần Vô Song kia, vũ khí thần đạo kia sẽ phân chia thế nào? Hắn không thể nào có hai bộ chứ, vũ khí thần đạo phân cụ thể như thế nào, thì đây là chuyện riêng của hai chúng ta, sau này khi đại sự thành rồi thì chúng ta có thể từ từ thương lượng lại. Nhưng cơ hội này một khi đã mất đi thì sẽ không thể nào lại có nữa đâu, Ngô Đỉnh Nguyên cười nói, đúng vậy, cơ hội này một khi mất đi thì cũng không thể nào lại có một cơ hội như thế này xuất hiện nữa, nói tới đây, Ngô Đỉnh Nguyên trong khóe miệng lộ ra một tia hàm xúc ý tứ sâu xa mỉm cười. Hồ Khâu Lan nhìn thấy tia mỉm cười cổ quái này, trong lòng có chút hồi hộp, âm thầm nghĩ thấy có chút không đúng, da đầu cũng đều rung lên. Ngô Huynh, ngươi, Ngô Đỉnh Nguyên thản nhiên nói, Hồ Khâu Lan, cảm ơn ngươi đã phối hợp, ngươi không phải là Ngô Đỉnh Nguyên. Hồ Khâu Lan lớn tiếng kêu lên, lông mao trên toàn thân hắn đều dựng đứng cả lên. Lòng bàn chân nhảy lên, liền nghĩ muốn quay đầu chạy trốn, liền vào lúc này. Một đạo kim quang đột nhiên từ trên đỉnh đầu Ngô Đỉnh Nguyên ép xuống dưới. Kim quang này bắn ra, uy thế vô cùng lớn, dường như một đống băng lở, bắt đầu đè ép xuống phía dưới, một cái đè này giống như núi cao sụp đổ. Hồ Khâu Lan bị luồng kim quang bắn trúng, toàn thân hoàn toàn không thể nhúc nhích, giống như đột nhiên bị đinh ghim chặt lại, ánh mắt đột nhiên bùng nổ dữ dội, giống như ánh mắt con cá sắp chết hướng mạnh ra phía ngoài. Ngô Đỉnh Nguyên, trước mặt hắn bàn tay như hoa lan nở rộ, đầu ngón tay liên tục bắn ra, ba đạo thiên mạch ngưng kình kiếm sắc bén trực tiếp bắn ra, trực tiếp xuyên thủng giữa trán của Hồ Khâu Lan. Hồ Khâu Lan có thế nào thì cũng không thể nghĩ tới, mình lại có thể bị chết một cách uất ức tới như vậy. Tên Ngô Đỉnh Nguyên kia đưa tay vuốt nhẹ mặt từ trên xuống, hiện ra một bộ dạng khác, rõ ràng đó là khuôn mặt của Tần Vô Song. Tự nhiên đó chính là do Tần Vô Song cải trang, trong số 6 món bảo bối mà Tần Vô Song kế thừa từ Lỗ Tiên Lâu, có một bảo bối là mặt nạ tâm tùy huyễn tượng, cái mặt nạ này có thể tùy ý biến ảo dung nhan. Bởi vậy biến hóa ra Ngô Đỉnh Nguyên căn bản dễ như trở bàn tay. Hồ Khâu Lan tuy rằng bừng bừng giả tâm, suy nghĩ cũng không thể nói là không cẩn thận, nhưng hắn cuối cùng cũng vẫn là không biết thủ đoạn này của Tần Vô Song, thế nhưng có thể biến hóa thành Ngô Đỉnh Nguyên, thậm chí có thể dùng thân phận của Ngô Đỉnh Nguyên để truyền thức cho hắn. Cái này quả thực là đã vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn, chết không nhắm mắt. Hồ Khâu Lan cũng thật đúng là chết không nhắm mắt. Một khắc trước vẫn còn giả tâm bừng bừng lập kế hoạch đối phó với Tần Vô Song, mà giờ khắc này lại trở thành khối thi thể lạnh như băng. Hắn đến chết cũng vẫn chưa rõ ràng một điều, Ngô Đỉnh Nguyên căn bản khống chết, chỉ là bị Tần Vô Song dùng cổ độc khống chế làm khôi lỗi mà thôi. Sau khi đem thi thể của Hồ Khâu Lan xử lý xong, Tần Vô Song đem toàn bộ quần áo các thứ trên người Hồ Khâu Lan xuống, mặc vào người và lại biến đổi thành Hồ Khâu Lan. Giờ phút này, Tần Vô Song làm vậy căn bản giống như là lại biến mất ở trong phiến hắc thủy này. Lúc Ngô Đỉnh Nguyên thấy Tần Vô Song đã biến hóa thành Hồ Khâu Lan, cũng là trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Chủ nhân, thuật dịch dung của người thật là không thể tin nổi, ta quen thuộc với Hồ Khâu Lan như vậy, nhưng cũng không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào của ngươi. Tần Vô Song cười nhạt nói, không phải là thần đạo cường giả thì không thể nào nhìn ra được, chỉ có nhãn lực của cảnh giới thần đạo mới có thể nhìn ra sơ hở trong này. Ngô Đỉnh Nguyên vô cùng thán phục. Lại là có chút lo lắng hỏi han, chủ nhân, ta cũng đã nghe nói qua thủ đoạn và sự thần thông của ngươi, có phải là sau khi rời khỏi đầm hắc thủy này thì ngươi sẽ giết ta để giết người diệt khẩu không? Ngươi muốn sống à? Tần Vô Song cười lạnh, Ngô Đỉnh Nguyên sắc mặt tái nhợt, gật gật đầu, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho người, cả đời làm chó săn trung thành cho chủ nhân. Tần Vô Song nhàn nhạt cười, rất tốt, nói thật ta cũng không định giết ngươi. Chỉ là, ngươi một khi đã cùng Tần gia ta không oán không thù, tự mình lại bước lên con đường này, chính là do ngươi tạo nghiệt, vốn dĩ phải chết là điều không cần nghi ngờ. Nhưng mà, nếu như ngươi đã muốn có một con đường sống, được, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Tần Vô Song lạnh lùng nói, chỉ là ngươi có nghĩ tới, nếu như ba kẻ bọn chúng đều chết, chỉ còn một mình ngươi còn sống đi ra ngoài, Thiên Phạt Sơn Trang cùng Lôi Đình Tông sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngô Đỉnh Nguyên lúng ta lúng túng nói, ta cũng đã nghĩ tới, cùng lắm thì ta chủ động bỏ ra trước, bọn chúng cho rằng ta ham sống sợ chết, khẳng định sẽ không hoài nghi ta, như vậy cũng là một biện pháp khả thi, nhưng những thần đạo cường giả kia, kẻ nào chẳng phải là người từng trải, điểm mẫn cảm này, chung quy thì vẫn là có thể che trời vượt biển được hay không thì phải xem hành động của kẻ này như thế nào, chẳng qua Tần Vô Song cũng rất rõ ràng, giết tên Ngô Đỉnh Nguyên này đối với hắn mà nói cũng chẳng có lợi lộc gì. Giữ tên Ngô Đỉnh Nguyên này, thực ra lại là một cơ sở ngầm vô cùng tốt, thu phục xong Hồ Khâu Lan, trong bốn đối thủ thì coi như đã thu phục được một nửa rồi. Kế tiếp, mục tiêu của Tần Vô Song chính là hai kẻ còn sống, Yến Tuy Dương và Lôi Tiêu. Chủ nhân, nếu chỉ nói riêng về tu vi, thì hai kẻ đó cũng không khác nhau là bao. Nhưng Lôi Tiêu có một vũ khí thần đạo, lực phòng ngự vô cùng mạnh. Muốn động thủ thì phải đối phó với hắn trước, bằng không sau khi xử lý Yến Truy Dương, hắn nhất định sẽ cảnh giác, chờ khi hắn cảnh giác rồi thì giết hắn là điều vô cùng khó khăn. Giết Lôi Tiêu cần phải trong lúc hắn không có sự đề phòng mới được, trong lời nói của Ngô Đỉnh Nguyên đã đưa ra lời gợi ý cho Tần Vô Song. Nếu vũ khí thần đạo của đối phương lực phòng ngự vô cùng mạnh thì xác thực là rất khó, xem ra lúc đầu không lựa chọn đánh lén bất ngờ Lôi Tiêu này, quả thực là một sự lựa chọn sáng suốt. Chương 602, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 603, tập trung mục tiêu Lôi Tiêu nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song biết rõ đạo lý, đánh một thương, đổi một phương, tuyệt không thể lưu lại ở trong vùng này quá lâu, bằng không lưu lại quá nhiều dấu vết thì đối với cường giả mà nói thì sẽ lập tức bị phát hiện ra sơ hở. Tần Vô Song thông qua quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn, quan sát thấy Yến Truy Dương cùng Lôi Tiêu kia, đều không có tiến vào trong thủy vực độ sâu 400 trượng này, hắn quyết định đem chiến trường tập trung vào trong khu thủy vực 400 trượng này. Đương nhiên, sau khi Tần Vô Song tiêu diệt xong Hồ Khâu Lan, để không làm cho Yến Truy Dương cùng Lôi Tiêu có điểm hoài nghi gì, hắn liền để cho Ngô Đỉnh Nguyên chủ động liên hệ với hai kẻ bọn chúng, nói cho bọn chúng biết Hồ Khâu Lan và Ngô Đỉnh Nguyên đang ở cùng một chỗ. Như vậy thì có thể tránh cho bọn chúng đột nhiên tiến hành liên hệ với Hồ Khâu Lan mà không được đáp lại, để cho bọn chúng sinh nghi không cần thiết. Trong chớp mắt, gần một tháng đã trôi qua. Mặt nước Hắc Tử Hải vẫn như là không hề có một chút phản ứng, giống như là sau khi năm kẻ kia đã đi vào, cũng không có chút tin tức nào truyền ra ngoài. Ngoại trừ Mộ Dung Nhạn ra thì kẻ lo lắng nhất chính là hai gã thủ lĩnh của Hồ Khâu Thế Gia và Bách Kiếm Tông. Bọn chúng lần này đều là thuần túy bị bắt tới, nếu hai gã thanh niên kia vì vậy mà mất mạng thì thật đúng là không đáng. Bởi vậy bọn chúng lo lắng là điều căn bản không thể che giấu. Còn bên của Thiên Phạt Sơn Trang cùng Lôi Đình Tông mặc dù cũng có chút khó hiểu, nhưng cũng vẫn chưa tới mức lo lắng. Bọn chúng trước khi xảy ra việc đã suy tính rất nhiều lần rồi, bất luận như thế nào, Tần Vô Song muốn tránh khỏi Lôi Tiêu cùng Yến Truy Dương vây khốn thì căn bản là không có nhiều khả năng lắm. Vũ khí thần đạo, Lôi Tiêu và Yến Truy Dương đều có, mà Tần Vân Nhiên, ngược lại là kẻ bình tĩnh trấn định nhất. Một tháng này, hắn mỗi ngày đều là cái hình dáng khí định thần nhàn. Dường như tới nơi đây giống như một chuyến đi chơi nghỉ ngơi thư giãn vậy. Dường như Tần Vô Song với hắn không hề có một chút quan hệ nào. Quy Nam huynh, cũng đã được một tháng rồi, ít nhất thì cũng phải có chút tin tức mới đúng chứ. Lôi Minh không nhịn được hỏi, Yến Quy Nam trong lòng cũng đã có chút lo lắng, nhất là nhìn thấy biểu hiện của Tần Vân Nhiên này rất khác thường, tạo cho hắn một loại cảm giác bất ổn. Nhưng ngoài miệng lại an ủi nói, Lôi huynh, không cần lo lắng. Ngươi xem đầm hắc thủy này nhìn không thấy đáy, thế giới dưới đáy nước quả thật là quá lớn rồi, thời gian một tháng, đủ để làm gì, nói là như vậy, nhưng trong lòng Yến Quy Nam vẫn là lo lắng không yên. Tần Vân Nhiên ở xa xa thản nhiên cười nói, chư vị, sắc trời đã muộn rồi, ta về Phiêu Tuyết Lâu nghỉ ngơi trước, các ngươi cần phải đợi đến khi bầu trời tối đen mới trở về sao? Nhiên Phong Tử, ngươi cũng đừng giả bộ bình tĩnh. Ai mà nhìn không ra chứ, trong lòng ngươi còn gấp gáp hơn bất cứ ai khác. Lôi Minh rất khó chịu, hắn thấy Tần Vân Nhiên dựa vào cái gì mà có thể hớn hở tới như vậy. Thật hy vọng Lôi Tiêu cùng Yến Triêu Dương mau mau trở về, mang theo tin tức Tần Vô Song đã chết trở về, hung hăng đánh thẳng vào mặt cái tên Nhiên Phong tử kia. Đáng tiếc, loại chờ đợi mong ngóng này, trong một tháng này, ngày nào hắn cũng nghĩ tới, nhưng lại vẫn chưa có thực hiện được. Tần Vân Nhiên ha hả cười, được rồi, ta không thèm đấu mồm mép với lũ ngu xuẩn. Kẻ nào gấp gáp, kẻ nào không nóng nảy vội vàng, cần gì phải dối mình gạt người chứ. Nói xong, Tần Vân Nhiên lại chắp tay với Tân Vô Kỵ, điện hạ, lão phu xin trở về trước. Tân Vô Kỵ cũng nhìn thấy sắc trời đã tối, cũng nói, xem ra hôm nay cũng vẫn là chưa trở về rồi, tất cả mọi người trở về Phiêu Tuyết Lâu đi. Hóa ra, bọn chúng mỗi ngày đều sớm đi tối về, ở đây chờ đợi mong ngóng kết quả. Kể ra thì tên Tân Vô Kỵ này cũng là có lòng dạ, rất biết nhẫn nại. Kẻ bình thường ở trong một khoảng thời gian dài như vậy chờ đợi, nhất định là không thể nhẫn nhịn nổi. Nhưng Tân Vô Kỵ này, một tháng vừa qua, ngược lại vẫn là rất thản nhiên, không có một chút quán khí. Tiểu thư, chúng ta cũng trở về đi. Tiểu Trúc thấy tất cả mọi người đều chuẩn bị đi về, cũng mở miệng khuyên. Mộ Dung Nhạn chỉ là gật gật đầu theo bản năng, nhưng ánh mắt lại vẫn là không có nhúc nhích, nhìn mặt nước đầm hắc thủy kia, trong lòng sớm đã muốn nhảy vào trong đó rồi. Tiểu thư, người đừng lo lắng. Tần công tử một khi đã đồng ý với người ba tháng, hắn nhất định sẽ trở về, Tần công tử không phải là kẻ thất hứa mà. Tiểu Trúc nói lời này, chính mình cũng không dám nắm chắc. Xét đến cùng, bọn họ cũng không phải là ra ngoài du ngoạn, mà là tiến vào cái địa điểm vô cùng nguy hiểm hắc tử hải này, đồng thời còn phải đối mặt mới mấy kẻ địch nhân lúc nào cũng nhìn chằm chằm như hổ đói. Mộ Dung Nhạn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiểu Trúc, ta không lo lắng, ta chỉ là hy vọng, thời gian này có thể trôi đi nhanh một chút mà thôi, hắc hắc, tiểu thư, lời này của ngươi sao lại có chút ngốc nghếch như vậy? Tiểu Trúc nghe nói, tình yêu sẽ khiến cho nữ nhi trở nên ngốc nghếch, xem ra cũng có đạo lý. Tiểu thư thông minh thuần khiết của ta hiện tại cũng thấy có điểm ngốc nghếch rồi. Tiểu Trúc cùng với Mộ Dung Nhạn quan hệ cũng thật hòa hợp, trong lúc chủ tớ vui đùa, tự nhiên là không hề có chút cố kỵ nào cả. Nàng cũng chỉ là muốn chọc cho Mộ Dung Nhạn vui vẻ mà thôi. Mộ Dung Nhạn mỉm cười xấu hổ, lúc này mới bịn rịn quyến luyến trở về. O o o, chủ nhân, người không phải là thích sự chờ đợi hay sao? Vì cái gì mà lần này lại chủ động đi tìm Lôi Tiêu? Ngô Đỉnh Nguyên có chút vẻ khó hiểu. Hắn cảm thấy, đợi Lôi Tiêu tới cửa thì nguy hiểm sẽ bớt đi rất nhiều. Tần Vô Song thông dong cười nói, loại chiến thuật này cũng cần phải nhìn người mà áp dụng. Đối phó Lôi Tiêu không giống như đối phó với Hồ Khâu Lan. Quan hệ của Lôi Tiêu và Yến Truy Dương rõ ràng rất mật thiết. Chờ hắn đến, quyền chủ động ở trong tay hắn, hơn nữa tùy lúc hắn liền có thể cùng với Yến Truy Dương tụ tập lại với nhau. Chúng ta tìm hắn, quyền chủ động ở trong tay chúng ta. Ngô Đỉnh Nguyên suy nghĩ một lát, trong lòng cũng vô cùng bội phục. Hắn hiện tại rốt cục cũng có điểm hiểu ra, vì cái gì mà La Thiên Đoạn lại thảm thương ở trước mặt chủ nhân như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Không thể không nói, mặc dù chủ nhân xuất thân từ các quốc gia nhân loại, nhưng so sánh với thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất của Hiên Viên Khâu thì cũng không hề thua kém, hơn nữa còn càng xuất sắc hơn rất nhiều thanh niên trẻ tuổi bằng vai phải lứa. Căn cứ theo như ta phân tích, Lôi Tiêu cùng với Yến Truy Dương giờ phút này đã tìm đến được khu vực thủy vực 400 trượng. Vẫn may, lần tỷ thí này không cho phép được dẫn theo sự giúp đỡ. Nếu như Thiên Phạt Sơn Trang mà phái Thiên Phạt Chi Ưng tới đây thì hành động của ta tuyệt đối là gặp bất lợi. Sự lợi hại của Thiên Phạt Chi Ưng, Tần Vô Song đã lĩnh giáo qua. Nếu như có Thiên Phạt Chi Ưng trợ giúp thì cục diện đối với Tần Vô Song mà nói sẽ là vô cùng gian nan. Đương nhiên, Tần Vô Song có được quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn trong tay, cũng có thể so sánh với Thiên Phạt Chi Ưng, thậm chí dùng còn tốt hơn Thiên Phạt Chi Ưng rất nhiều. Nhìn quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn trong tay không ngừng biến hóa, Tần Vô Song đột nhiên bật cười. Tốt lắm, Lôi Tiêu, cuối cùng cũng đã tiến vào trong phạm vi 200 trượng xung quanh rồi. Tần Vô Song nhìn thấy sự biến hóa của quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn trong tay, không hề nghi vấn, Lôi Tiêu này đang hướng tới chỗ của bọn họ mà phóng tới. Ngươi liên lạc một chút với hắn, nói cho hắn biết địa điểm của chúng ta. Nhưng mà không cần nói cho hắn là biết hành tung của ta, bằng không, hắn sẽ ngay lập tức có thể thông báo cho Yến Truy Dương biết. Ngô Đỉnh Nguyên gật gật đầu, đột nhiên nói, chủ nhân, ta có thể nói cho hắn, chúng ta hình như phát hiện ra một chút khí tức yêu long, cái này nhất định sẽ có lực hấp dẫn. Tên Lôi Tiêu này ích kỷ tự lợi, nếu thật là huyết mạch của yêu long thì hắn nhất định sẽ không đi chia sẻ với kẻ khác đâu. Tần Vô Song mỉm cười nói, như vậy là tốt nhất, quả nhiên như lời của Ngô Đỉnh Nguyên nói, Lôi Tiêu nghe nói có khí tức yêu long xuất hiện, vội vàng hỏi tỉ mỉ cẩn thận. Ngô Đỉnh Nguyên tự nhiên đem những lời ma quỷ mà hắn đã chuẩn bị xong xuôi nói ra, trong lòng Lôi Tiêu sau một trận tranh đấu, cuối cùng quyết định một mình đi xem kết quả trước, sau đó xem tình hình rồi mới tính lại có nên thông báo cho Yến Truy Dương biết hay không. Dù sao, Yến Truy Dương cùng lắm là ở trong 500 trượng xung quanh, bất kể là gặp tình huống gì thì trong phạm vi 500 trượng cũng có thể dễ dàng tới tập hợp. 200 trượng thủy lộ, đối với một kẻ như Lôi Tiêu mà nói thì căn bản không cần phải mất bao nhiêu lâu, rất nhanh, hắn liền tới gần đó, nhưng mà độ cảnh giác của Lôi Tiêu không hề thua kém gì tên Hồ Khâu Lan kia. Thậm chí còn hơn cả vậy, dù sao, Lôi Tiêu và Yến Truy Dương cũng là một cặp đôi nhỏ, cùng với bọn Ngô Đỉnh Nguyên và Hồ Khâu Lan cũng có chút không thân thiết cho lắm, tuy rằng nói bọn chúng đều đứng cùng một chiến tuyến, vì cùng một mục đích mà tới. Nhưng ở trong một phiến thủy vực hắc ám sâu mấy trăm trượng này, biết mặt không biết lòng, có trời mới biết hai cái tên gia hỏa này có ý nghĩ gì khác hay không. Xa xa nhìn thấy Ngô Đỉnh Nguyên ở bên kia, Lôi Tiêu cũng không có buông lỏng cảnh giác đề phòng. Ngô Đỉnh Nguyên vẫy vẫy tay, Lôi huynh, bên này, Lôi Tiêu hỏi, không phải là Hồ Khâu Lan ở cùng với ngươi sao? Hắn đâu? Hồ Khâu huynh bị một đám linh thú cự giải bao vây, bị thương một chút, đang tạm thời nghỉ ngơi ở trong một đống đá ngầm phía trước. Đúng rồi. Yến huynh đâu? Lôi Tiêu nói, hắn ở bên kia, còn có một khu vực chưa có đi tới, cho nên đi trước xem, rất nhanh sẽ cùng tập hợp ở đây thôi. Hai kẻ này mỗi kẻ trong lòng đều có ý xấu, hiển nhiên là không có nói thật ra, Yến huynh không có tới, việc này có chút không dễ bàn. Ngô Đỉnh Nguyên cố ý nói như vậy, như thế nào? Lôi Tiêu khó hiểu hỏi, ta cùng Hồ Khâu huynh thấy phía trước có một mảnh thủy vực, hình như là một động phủ bị bỏ hoang. Xung quanh đó có một đám linh thú hung hãn tuần tra xung quanh, không dễ dàng đột phá qua. Nếu Yến huynh ở đây thì hợp sức của bốn người chúng ta vào có lẽ sẽ nắm phần thắng nhiều hơn một chút. Động phủ bỏ hoang lớn cỡ nào? Lôi Tiêu trong lòng khẽ động, ta căn bản không nắm rõ nó lớn bao nhiêu, nhưng ta cảm giác được một luồng khí mãnh liệt, cảm giác phải là hơi thở của Thái Cổ Yêu Long. Lôi Tiêu lẩm bẩm nói, Thái Cổ Yêu Long? Thái Cổ Yêu Long này chẳng lẽ còn tồn tại ở trong thủy vực này sao? Ngô Đỉnh Nguyên cười khổ nói, vấn đề này tiểu đệ cũng không biết được. Lôi huynh, các ngươi tìm được tung tích của Tần Vô Song chưa? Lôi Tiêu thở dài, tên tiểu tử đó quả nhiên giảo hoạt, thủy chung vẫn không có cách gì tìm ra nửa phần tung tích của hắn. Đáng tiếc, Yến huynh không thể đem thiên phạt chi ưng xuống đâu, nếu không sao lại có thể phí sức như thế này. Hiển nhiên, trong một tháng mù quáng truy tìm tung tích, khiến cho Lôi Tiêu giờ cũng có chút không nhẫn nhịn được nữa. Dù sao thì thời gian kéo dài càng lâu thì sự đã kích sĩ khí đối với bọn chúng lại càng lớn. Lôi huynh, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Ta thấy càng đi xuống thủy vực này thì lại càng nguy hiểm, ta thật nghĩ cũng không muốn tiếp tục đi xuống. Ngô Đỉnh Nguyên cố ý rụt rè nói, Ngô huynh, ngươi không phải là bỏ cuộc giữa đường đó chứ? Lôi Tiêu có chút bất mãn hỏi. Ngô Đỉnh Nguyên có chút cười khổ nói, Lôi huynh, chúng ta mù quáng như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Ở đây nơi nơi xung quanh đều có nguy hiểm, ta mấy ngày nay đã bị linh thú công kích hơn chục lần. Linh thú bên trên thủy vực đã ngang ngược như vậy, xuống sâu thêm chút nữa, ta sợ nuốt không trôi. Lần này Hồ Khâu huynh đã bị thương, may mà không có nghiêm trọng lắm, nếu không chúng ta có bốn người xuống, nhưng lại chỉ có ba người lên thì thật là không đáng rồi. Lôi Tiêu lạnh lùng nói, Ngô huynh, bây giờ mới là bắt đầu, ngươi đã nói mấy lời nhục chí thế này, sau này trận đánh trở nên ác liệt thì còn đánh như thế nào nữa? Ngô Đỉnh Nguyên thở dài, Lôi huynh, tiểu đệ chỉ là nhất thời xúc động nói ra thôi, chúng ta đi xem Hồ Khâu huynh trước đi. Hắn là cố ý biểu hiện rụt rè cho Lôi Tiêu thấy, khiến cho tâm lý phòng hờ của Lôi Tiêu từ từ mà hao mòn mắt. Chương 603, Khí trùng tinh hà. Chương 604, Bắc Minh Đại Pháp lại hiển uy nguồn viết van đan. Trên người của Lôi Tiêu, chính là có vũ khí thần đạo. Một khi để hắn phát hiện được có bất kỳ một chút nguy hiểm nào thì tất nhiên sẽ là chiến đấu gian khổ tới cùng. Nếu chỉ có một mình tên Lôi Tiêu này thì Tần Vô Song thật cũng chẳng sợ. Ngay cả khi hắn có vũ khí thần đạo đi chăng nữa thì cũng chỉ là hai bên triệt tiêu nhau mà thôi. Với cảnh giới của bọn họ đều cùng là hư võ cảnh, sử dụng vũ khí thần đạo cũng không thể nào thể hiện ra được sự thần thông giống như thần đạo cường giả. Điều Tần Vô Song lo lắng là trong lúc cùng tên Lôi Tiêu này lâm vào khổ chiến, đang lúc xử lý hắn, khiến cho Yến Truy Dương kia cũng kịp chạy tới, cục diện sẽ khá là bất lợi. Bị hai gã cao thủ có trong tay vũ khí thần đạo đồng thời bao vây công kích thì đối với Tần Vô Song mà nói tuyệt đối không phải là một cục diện dễ dàng, ngay cả khi có linh thú phong ấn mà nói thì cũng sẽ vô cùng hỗn loạn, không dễ khống chế. Quả nhiên, Lôi Tiêu thấy sự rụt rè sợ hãi của Ngô Đỉnh Nguyên, trong lòng ngược lại cũng bớt đi vài phần đề phòng. Cùng với Ngô Đỉnh Nguyên sóng vai mà đi, tiến tới khu hang đá ngầm, quả nhiên là nhìn thấy Hồ Khâu Lan đang dựa người ở đó, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt có vẻ thập phần uể oải. Lôi Tiêu trong lòng chửi thầm một câu, phế vật, Tần Vô Song vẫn chưa tìm được, hai tên gia hỏa này, một kẻ thì bị thương, một kẻ thì rụt rè sợ hãi, cũng khó trách khiến cho Lôi Tiêu cảm thấy phẫn nộ. Bọn họ mời Ngô Đỉnh Nguyên và Hồ Khâu Lan tới, tuy rằng nói là vật che mắt, để cho sự tình nhìn qua có vẻ không phải là Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông nhằm vào Tần Gia Thiên Đế Sơn mà hành động, nhưng nói như thế nào thì cũng đều hy vọng hai tên gia hỏa này sẽ dốc ra toàn bộ sức lực, không ngờ rằng hai tên này một chút sự hăng hái chiến đấu cũng không có, khiến cho Lôi Tiêu nhìn thấy, tự nhiên cảm thấy vô cùng chán nản. Hồ Khâu Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Đỉnh Nguyên bước nhanh tới. Lôi Tiêu lãnh đạm thờ ơ nhìn vài lần, tâm tư hiển nhiên không ở trên người của Hồ Khâu Lan. Cái mà hắn hiện giờ cảm thấy tò mò hơn là, cái động phủ bỏ hoang kia rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Bên trong rốt cuộc có huyết mạch của yêu long hay không? Nếu thực sự có, điều mà Lôi Tiêu đang suy nghĩ lúc này không phải là có nên đem huyết mạch yêu long hiến cho Mộ Dung Thiên Cực hay không, mà là không do dự tìm cách độc chiếm một mình. Huyết mạch của Thái Cổ Yêu Long tuyệt đối chính là huyết mạch của thần đạo. Có huyết mạch yêu long này tẩy lễ thì Lôi Tiêu hắn ngày sau sẽ 10 phần là thần đạo cường giả. Món lợi này mà không chiếm thì đúng là kẻ ngu ngốc. Chẳng lẽ đúng là đem huyết mạch yêu long này đem hiến tặng cho Phiêu Tuyết Lâu? Hắn chưa nghĩ tới chuyện vĩ đại như vậy. Mộ Dung Nhạn. Lôi Tiêu thừa nhận nàng rất có sức hấp dẫn, nhưng Lôi Tiêu hắn cũng không phải là thằng ngốc. Hắn biết rằng Mộ Dung Nhạn đã bị Tần Vô Song lấy đi hồn phách rồi. Đối với một nữ nhân mà tâm tư không ở trên người hắn thì hắn tự nhiên sẽ không thể nào bỏ qua huyết mạch yêu long mà đi tranh đoạt một nữ nhân như vậy. Lôi Huynh, ngươi mau tới đây xem, Hồ Khâu Huynh có chỗ bất ổn. Ngô Đỉnh Nguyên kêu ầm ĩ cả lên. Lôi Tiêu trong lúc tức giận, miệng nói cho có lệ, một vết thương nhỏ, tịnh dưỡng một chút là được rồi. Ngô Huynh, ngươi nói động phủ bỏ hoang kia là cái nơi nào? Ngô Đỉnh Nguyên vội la lớn lên. Lôi Huynh, cứu người trước rồi đi xem động phủ. Lôi Tiêu hờn giận nói, Ngô Huynh, ngươi đem ta tới nơi đây, không chỉ là để cứu người đó chứ. Ngô Đỉnh Nguyên nóng nảy, đương nhiên là không phải, vừa rồi Hồ Khâu Huynh vẫn còn rất tốt, lúc này thương thế đột nhiên chuyển biến xấu. Chẳng lẽ đầu linh thú này có độc? Ngô Đỉnh Nguyên thở dài, Hồ Khâu Huynh, ngươi không nên một mình đi tìm hiểu cái động phủ bỏ hoang kia. Lôi Tiêu nghe xong lời này, mặt mày khẽ động, chẳng lẽ Hồ Khâu Lan này là đi thám hiểm cái động phủ bỏ hoang kia mà bị thương? Nghĩ tới đây, Lôi Tiêu bước nhanh qua đó, hỏi, Hồ Khâu Lan, ngươi là tại động phủ bỏ hoang kia mà bị thương sao? Hồ Khâu Lan cười thảm nói, đúng vậy, cái động phủ kia có rất nhiều đường rẽ, đường phía trước ta cũng đã đi rồi, nhưng mặt sau có một đường rẽ, ta đi sai, bị một đám cua đại trạch chặn đường. Nếu không phải ta nhân cơ hội chạy nhanh thì hiện tại cũng không chỉ bị thương đơn giản như thế này. Lôi Tiêu trầm ngâm nói, đường xá của động phủ kia vô cùng phức tạp sao? Ngươi bây giờ có thể nhớ rõ chứ? Hồ Khâu Lan nói, ta hiện tại đầu óc một khối mơ hồ, không tự mình đi đến chỗ đó thì làm sao có thể nhớ được. Lôi Tiêu nhìn Hồ Khâu Lan sắc mặt tái nhợt, cảm giác rất yếu ớt, không biết đến lúc nào hắn mới có thể phục hồi lại như cũ, căn bản là không có thời gian để chờ đợi. Lập tức lấy ra một khỏa đan dược, nói, đây là tiên đan chữa thương của Lôi Đình Tông ta, ngươi ăn vào trước, khẳng định sẽ không có việc gì. Hồ Khâu Lan cười khổ nói, hiện tại trong đan điền của ta linh lực quay cuồng, căn bản ngay cả đan dược cũng đều không dám hấp thụ, chỉ sợ có chút vấn đề, đan điền hỗn loạn. Sao lại có thể như vậy? Lôi Tiêu vươn tay ra, bắt lấy tay của Hồ Khâu Lan, đang muốn thử, đột nhiên, gã Hồ Khâu Lan kia sắc mặt vốn đang tràn ngập tử khí, nhất thời giống như hoàn toàn biến đổi, tinh thần toàn thân phấn chấn lên, bàn tay cứng như thép nguội, trở tay nắm chặt lấy bàn tay của Lôi Tiêu. Lôi Tiêu trong lòng cả kinh, vội vàng rút ra. Nhưng tay của Hồ Khâu Lan giống như là một cái kìm lớn, đem bàn tay hắn kim cố định ở một chỗ, một luồng hấp lực cực đại dường như đem toàn thân của hắn hút chặt lấy, bất luận hắn có giãy giụa như thế nào thì cũng đều giống như con kiến muốn lật gốc cổ thụ vậy, căn bản là một phân cũng không nhích động. Đại sự không ổn, một cái ý niệm đáng sợ vụt xuất hiện trong đầu của Lôi Tiêu. Đột nhiên nhớ tới lời dặn đi dặn lại của tông chủ Lôi Minh, trong lòng lóe lên, ý thức là mình đã bị lừa. Hắn sử dụng khí lực của toàn thân, ý đồ vùng vẫy thoát khỏi, nhưng mà một tay hắn bị nắm giữ chặt, toàn bộ nguyên thần cả người cũng giống như một sợi dây thừng vô hình thắt chặt lại, căn bản không thể khiến hắn nhúc nhích được. Ngươi, Lôi Tiêu trợn mắt nhìn Hồ Khâu Lan, lại nhìn Ngô Đỉnh Nguyên, thảm thiết chửi, Ngô Đỉnh Nguyên, ngươi ăn cây táo rào cây sung. Ngô Đỉnh Nguyên ánh mắt hờ hững, nhìn Lôi Tiêu, căm giận nói, Lôi Tiêu, đây là ngươi ép bức ta. Nếu các ngươi không bức ta, ta sao phải tới cái nơi quái quỷ này? Lôi Tiêu chỉ cảm thấy một luồng lực lượng bá đạo, từ trong đan điền của hắn không ngừng kéo dài, bá đạo đưa linh lực trong đan điền của hắn không ngừng thoát ra ngoài. Luồng lực lượng này giống như nước sông vỡ đê, vô cùng mạnh mẽ, khiến cho Lôi Tiêu muốn lấp chỗ hổng thì cũng căn bản là không biết bắt đầu lấp từ đâu. Tuyệt vọng. Thực sự là tuyệt vọng. Trong cổ họng của Lôi Tiêu không ngừng phát ra cái thanh âm trống giận tuyệt vọng của kẻ sắp chết. Nhưng tất cả căn bản là không có cách nào có thể thay đổi từng bước chân đang dần dần bước xuống vực sâu của hắn. Hồ Khâu Lan này, tự nhiên là Tần Vô Song cải trang. Chỉ có điều, Tần Vô Song lần này là dùng Bắc Minh Đại Pháp, lừa Lôi Tiêu tới bước đường này, dùng loại phương thức an toàn nhất, không đụng tới một đao một thương, thu thập Lôi Tiêu. Khiến cho hắn ngay cả một cơ hội kêu cứu cũng đều không có, lực hấp thu của Bắc Minh Đại Pháp là vô cùng đáng sợ. Lôi Tiêu vẫn chưa kiên trì tới 10 hơi thở thì toàn thân đã mềm nhũn giống như không còn xương cốt, cả đan điền đều bị hút thành khoảng không. Lôi Tiêu giờ phút này, nào còn nửa phần uy phong của đệ tử Lôi Đình Tông chứ, còn lại chỉ là một trò hề vô cùng yếu ớt. Hắn tới bây giờ vẫn chưa làm rõ ràng, không hiểu tại sao bản thân mình lại bị ngã quỵ như thế này, ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn là không có phòng bị một cái kết cục như thế này, hắn thực không cam lòng, vũ khí thần đạo. Hắn có vũ khí thần đạo trên người mà, nhưng vẫn còn chưa dùng tới liền hoàn toàn bị khống chế như thế này rồi. Tần Vô Song nhìn thấy Lôi Tiêu ủ rũ nằm bệt trên mặt đất, nói với Ngô Đỉnh Nguyên, vũ khí thần đạo, thuộc về ta, những bảo bối khác, thuộc về ngươi. Ngô Đỉnh Nguyên vội xua tay nói, đều là của chủ nhân, ta không cần. Tần Vô Song cười cười, biết Ngô Đỉnh Nguyên không dám lấy đồ vật gì trên người Lôi Tiêu, nhỡ đâu sau này bị truy cứu ra, những tang vật này chính là tội chứng lớn nhất. Tất cả những đồ vật đều bị Ngô Đỉnh Nguyên vơ vét hết ra. Cả vũ khí thần đạo cũng tự nhiên không ngoại lệ. Vũ khí thần đạo này là một cái thần đạo hộ thuẫn. Tấn công, phòng thủ hai phương diện đều dùng được. Hộ thuẫn này có thể biến lớn có thể hóa nhỏ, tùy tâm mà sử dụng. Bên trên bề mặt hộ thuẫn là một cái thuẫn nhận sắc nhọn, vô cùng tinh tế. Còn toàn bộ tấm chắn lại được mài dũa điêu khắc tinh tế, cực kỳ đẹp đẽ. Vừa nhìn liền biết là một đại danh tác, Tần Vô Song vừa đưa tay vào, liền cảm giác được hai mặt hộ thuẫn này có chỗ bất đồng. Vũ khí thần đạo này có hơi thở quen thuộc, mặc dù không sánh bằng thần tú cung, cổ xưa thâm thúy như vậy, nhưng vào trong tay của Tần Vô Song, khối thân thể đã trải qua thần quang tẩy lễ của hắn, lập tức sản sinh một loại cộng minh này chỉ có vũ khí thần đạo mới có được. Điểm kỳ diệu nhất của cái thần đạo hộ thuẫn này, vẫn là khả năng biến hóa kỳ diệu của nó. Khi công kích thì có thể phóng cái thuẫn ra, hoặc là bắn ra cái thuẫn nhận dùng để công kích, còn phòng thủ, thì lại biến thành một tấm chắn vô cùng vững chắc, công phòng nhất thể, khiến cho thần đạo hổ thuẫn này trở nên vô cùng quý giá. Khó trách, Ngô Đình Nguyên đề nghị hắn nên đối phó với Lôi Tiêu trước, nếu như để cho Lôi Tiêu biết việc Tần Vô Song sẽ đối phó với hắn trước thì có vũ khí thần đạo hổ thuẫn này trong tay, thần tú cung của Tần Vô Song cũng thật khó có thể chiếm được thế thượng phong. Dù sao thì loại xạ nhật tiễn phù hợp nhất với thần tú cung, cũng không phải là ở trong tay hắn. Nghe trưởng môn Tần Vân Nhiên nói thì chính mũi xạ nhật tiễn đã bị Hiên Viên tộc tịch thu. Nếu có thể lấy chính mũi xạ nhật tiễn đó lắp vào thần tú cung, vậy thì hoàn mỹ rồi. Không khách sáo đem hết mấy món đồ đó vào trong túi, Lôi Tiêu này cũng đã tới những hơi thở cuối cùng. Tần Vô Song hạ lệnh nói, Lôi Tiêu này giao cho ngươi xử lý. Xử lý Lôi Tiêu. Còn một tên Yến Truy Dương thì hắn có mọc thêm cánh cũng khó lòng bay ra khỏi Hắc Tử Hải này được. Ngô Đỉnh Nguyên căn bản không khách sáo, tay nâng một thanh đao, đem Lôi Tiêu chém thành hai đoạn. Nói cho cùng thì Ngô Đỉnh Nguyên đối với Lôi Tiêu vẫn là vô cùng căm hận. Nếu không phải là Lôi Đình Tông cùng Thiên Phạt Sơn Trang ép bọn chúng tới đây, thì Ngô Đỉnh Nguyên hắn đời nào lạc tới cái nơi quái quỷ này, xa vào con đường này. Để cho hắn giết Lôi Tiêu, đúng là có thể làm cho Ngô Đỉnh Nguyên hắn vô cùng hả giận, sao hắn lại phải khách khí chứ? Sau khi xử lý Lôi Tiêu, Tần Vô Song nói, nếu ngươi muốn rời khỏi đây, hiện tại chính là một thời cơ tốt. Nhớ kỹ, nếu như ngươi muốn lừa gạt hai tên cáo già Lôi Minh và Yến Quy Nam thì nhất định phải giả bộ hình dáng sợ hãi tột độ, tốt nhất là khoa trương một chút, làm cho bọn chúng thấy ngươi đã lấy hết sự can đảm, thậm chí cũng có chút mơ hồ không rõ ràng. Càng là như vậy thì bọn chúng càng không có lòng nghi ngờ. Ngô Đình Nguyên tự hỏi một lát, nghĩ thấy Tần Vô Song nói những lời này cũng thực rất có đạo lý, gật đầu nói, chủ nhân, ta lên trên trước, ngươi đối phó được với Yến Truy Dương chứ? Tần Vô Song mỉm cười nói, giờ chỉ còn một mình hắn, ngươi nói ta có đối phó được không? Ngô Đỉnh Nguyên biết thủ đoạn cùng với trí tuệ và bản lĩnh của Tần Vô Song, biết với bản lĩnh của Yến Truy Dương, cho dù thần thông như thế nào chăng nữa thì e rằng kẻ phải nuốt hận cuối cùng cũng vẫn là Yến Truy Dương. Sau khi Ngô Đỉnh Nguyên rời đi, tâm tình Tần Vô Song lại trở lên yên tĩnh vô cùng. Hiện tại chỉ còn một mục tiêu cuối cùng chính là Yến Truy Dương, có quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn trong tay, Tần Vô Song căn bản không hề lo lắng hắn sẽ chạy đi đâu mất. Bất luận như thế nào thì tên Yến Truy Dương này nhất định phải chết. Cái này không chỉ đơn giản là vì sự ân oán bao lâu nay của Tần Gia Thiên Đế Sơn cùng với Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, quan trọng hơn chính là mấy lão già này muốn đối phó với Tần Vô Song hắn, vậy mà lại lấy Mộ Dung Nhạn làm đối tượng ra tay, đây chính là điều mà Tần Vô Song cảm thấy căm ghét nhất, mà Yến Truy Dương giờ phút này đang cẩn thận đi do thám tìm tòi, bất thình lình giật mình một cái, trong lòng cũng rung lên, vô duyên vô cớ, tự nhiên có cái rùng mình này thì nhất định là một điềm báo gì đó, hắn cười khổ lấy ngọc bài truyền thức ra, dự định liên lạc với Lôi Tiêu. Chương 604, khí trùng tinh hà. Chương 605, lòng người hoang mang. Nguồn VIP Van Đan. Tại sườn núi trên bờ Hắc Tử Hải, một đám người vẫn như cũ, ngày này qua ngày khác ở sườn núi mong ngóng chờ đợi kết quả, giờ phút này trời cũng đã bắt đầu chạm vạng tối. Ngoài Tần Vân Nhiên vẫn bình tĩnh như trước, những kẻ khác ít nhiều cũng đã bắt đầu có sự thất vọng. Xem ra hôm nay lại là một ngày thất vọng trôi qua nữa rồi. Theo như thông thường, Tần Vân Nhiên lại chuẩn bị hô hào gọi rời khỏi đây. Nhưng lúc khi Tần Vân Nhiên mở miệng gọi thì hắn đột nhiên cảm thấy trên mặt nước của Hắc Tử Hải có một trận dao động. Sau đó trên mặt nước bắt đầu có những bọc khí. Ầm, một đạo sóng nổi dậy tới tận chân trời. Đầu sóng này nâng một người lên, trực tiếp hướng lên bờ. Vậy mà lại thật đúng là một người, là một kẻ còn sống. Bóng kẻ này thất tha thất thểu, trên mặt đầy vẻ sợ hãi cực độ, một hình dáng kinh sợ hãi hùng, liều mạng chạy theo hướng tiến lên sườn núi. Những kẻ mắt sắc ở bên này đã nhận ra kẻ đó. Tông chủ Ngô Tuyên Hổ của Bách Kiếm Tông, ngay trong lúc đó liền nhận ra kẻ đang lên bờ, rõ ràng đó là Ngô Đỉnh Nguyên, kinh ngạc vui mừng lẫn lộn, là Đỉnh Nguyên. Đỉnh Nguyên, ngươi làm sao vậy? Lúc này hắn cũng bất chấp dáng vẻ phong độ khí phách gì, dẫm một bước phóng qua, đón lấy được Ngô Đỉnh Nguyên, hai tay đặt lên bả vai của Ngô Đỉnh Nguyên, ý đồ khiến cho hắn định thần lại một chút. Ngô Đỉnh Nguyên trong miệng lúc này sùi đầy bọt mép, khẩu khí không ngừng kêu la như gặp phải quỷ, chết rồi, đều chết cả rồi, chết rồi. Những kẻ khác nghe như vậy, cũng vội vàng lo lắng túng tụng vây quanh. Mộ Dung Nhạn nghe thấy Ngô Đỉnh Nguyên luôn miệng nói như vậy, thiếu chút nữa là ngất xỉu. Đã chết. Không thể nào. Tần đại ca đã đáp ứng sẽ lên để gặp nàng, làm sao có thể chết được chứ? Nàng không tin, Hồ Khâu Thụy của Hồ Khâu Thế Gia đứng ở gần đó, liền cất bước tiến lên hỏi, Đỉnh Nguyên hiền điệt, Hồ Khâu Lan nhà ta đâu? Hắn sao lại chưa lên? Ngô Đỉnh Nguyên trừng mắt nhìn Hồ Khâu Thụy, ngốc ngốc nghếch nghếch, miệng không ngừng lẩm bẩm, lại không biết hắn đang nói cái gì, hắn điên rồi, không biết kẻ nào nói thầm một câu. Bên kia Yến Quy Nam và Lôi Minh cũng đều tụ lại đi tới, đều hỏi, Đỉnh Nguyên hiền điệt, phía dưới đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ô ô, ít hầu Ngô Đỉnh Nguyên không ngừng rung lên, lại nói không nên lời thành một câu hoàn chỉnh, lông mày của Yến Quy Nam cau lại tạo thành một đường màu đen, xem tình hình này thì tình huống ở phía dưới đó hẳn là rất không ổn, nếu không thì Ngô Đỉnh Nguyên này sẽ không có trạng thái như vậy. Lôi Minh mặt mũi cau có, dương mắt nhìn Ngô Đỉnh Nguyên. Xem ra Ngô Đỉnh Nguyên này quả là nói không nên lời, trong lòng cũng cảm thấy chắc chắn là tên Ngô Đỉnh Nguyên này đã gặp điều gì đó làm kinh hồn lạc phách, thần chí thất thường, đột nhiên cười lạnh một tiếng, vận thần hồn chi lực, liền muốn tiến vào trong ý thức hải của Ngô Đỉnh Nguyên để tìm tòi lục lọi tin tức. Ở đây đều là những cao thủ, nhìn thấy hành động này của Lôi Minh liền biết hắn muốn làm chuyện gì, nếu như là bình thường thì Ngô Tuyên Hổ của Bách Kiếm Tông khẳng định sẽ không dám nói cái gì. nhưng giờ phút này thì cảm xúc của hắn đã tới một cái giới hạn, phóng người ra ngăn ở trước mặt của Ngô Đỉnh Nguyên, lớn tiếng nói, Lôi Minh Tông Chủ, xin hạ thủ lưu tình. Lôi Minh cả giận nói, Ngô Tông Chủ, Ngô Đỉnh Nguyên hiện tại không còn khả năng nói nữa, không dò xét ý thức hải của hắn thì làm sao biết được đã phát sinh chuyện gì. Yến Quy Nam cũng tiến tới gây áp lực, Ngô Tông Chủ, Lôi Huynh nói có đạo lý. Ngô Tuyên Hổ lúc này cũng không để ý nhiều, lắc lắc đầu, vô cùng kiên quyết, nhị vị tông chủ, không phải Ngô mổ ta bất cận nhân tình. Việc này từ đầu tới cuối, Bách Kiếm Tông của ta chỉ là bất đắc dĩ, hiện tại Đỉnh Nguyên của ta đã trở thành như thế này, Ngô Tuyên Hổ ta trở về làm sao ăn nói được với người nhà của hắn, bất luận như thế nào cũng tuyệt đối không được để hắn chịu đau khổ thêm nữa. Các ngươi muốn hỏi cái gì, ta tới trao đổi với hắn, sư hồn thuật này một khi phát động, thì thần hồn chi lực của thần đạo cường giả cường đại đến mức nào, thì sau khi sư hồn đi vào, thần thức của Ngô Đỉnh Nguyên trong khoảnh khắc sẽ bị phá hỏng, nhẹ thì ngây ngốc cả đời, nặng thì chết ngay tại chỗ. Lôi Minh cười lạnh nói, Ngô Tông Chủ, nói như vậy là ngươi không cho phép. Ngô Tuyên Hổ hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía Tân Vô Kỵ, quốc ức nói, Điện Hạ, ngài phải làm chủ cho Bách Kiếm Tông chúng ta. Tân Vô Kỵ trong thời điểm này, tự nhiên không thể ngồi đó mà nhìn, thản nhiên nói, Lôi Minh Tông Chủ, việc sư hồn này vẫn là miễn đi. Tân Vô Kỵ đã đích thân mở miệng thì Lôi Minh tự dưng không thể phản đối, chỉ cười khổ lắc đầu. Không phải là Lôi Minh ta tàn nhẫn, mà tên Ngô Đỉnh Nguyên này căn bản là không thể nói nổi mà. Nói không nổi thì sẽ dùng sư hồn thuật à. Tần Vân Nhiên chật chật cười nói, đây chính là thủ đoạn của Lôi Đình Tông đối phó với Minh Hữu hay sao? Cái gì mà Minh Hữu? Lôi Minh giận dữ hỏi. Tần Vân Nhiên thản nhiên cười nói, Lôi Minh, lúc này ngươi còn giả bộ cái gì nữa? Trong lòng tất cả mọi người đều đã biết, chỉ là không nói ra mà thôi. Kẻ nào mà chẳng nhìn ra Bách Kiếm Tông và Hồ Khâu Thế Gia đều là bị các ngươi cùng kéo xuống nước. Hôm nay thuyền của các ngươi vẫn chưa qua được sông thì đã muốn lật thuyền trước rồi sao? Hai thủ lĩnh của Bách Kiếm Tông cùng Hồ Khâu Thế Gia trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất bình. Quả thực, những lời mà Tần Vân Nhiên nói đều là sự thật. Từ đầu chí cuối, bọn họ đều không nghĩ qua sẽ đối địch với Tần Gia Thiên Đế Sơn. Thực sự chỉ là do Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông bức ép tới mà thôi. Hôm nay, Lôi Minh lại ngang ngược đối đãi với bọn chúng như vậy, tự nhiên là khiến cho hai nhà này vô cùng khó chịu. Ngô Tuyên Hổ biết nếu Ngô Đỉnh Nguyên không mở miệng thì Lôi Minh cho dù đối diện với áp lực của Tân Vô Kỵ cũng không dám dùng sư hồn thuật, nhưng sau lưng cũng khẳng định sẽ tìm thời cơ để ra tay. Đỉnh Nguyên, nói mau, phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Những kẻ khác đâu? Ngô Tuyên Hổ không ngừng truy vấn. Ngô Đỉnh Nguyên chỉ là hoảng sợ nhìn tứ phía, không ngừng quay đầu lại về phía đầm Hắc Thủy, trong ánh mắt mang vẻ sợ hãi vô cùng. Dưới sự trấn an không ngừng của Ngô Tuyên Hổ, vẻ sợ hãi của Ngô Đỉnh Nguyên mới chậm rãi mà giảm bớt. Đỉnh Nguyên, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi mau mau nói ra đi, ngay cả Hồ Khâu Thụy cũng nóng lòng, nhìn không được hỏi, Hồ Khâu Lan nhà ta đâu? Hồ Khâu Huynh, hắn bị Tần Vô Song giết rồi. Ngô Đỉnh Nguyên ảm đạm nói, chết rồi. Hồ Khâu Thụy toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy yết hầu một mảnh khô khan. Hồ Khâu Lan này là đứa con trai của Hồ Khâu Thụy hắn a, còn những kẻ khác đâu? Ngô Tuyên Hổ vội hỏi, những kẻ khác? Ta không biết. Ta nhìn thấy Tần Vô Song đuổi giết Lôi Tiêu, còn có rất nhiều linh thú, hắn có mấy đầu linh thú cường đại, ta bị linh thú đuổi giết, trốn thẳng tới đây, tên Tần Vô Song kia một người mà truy giết bốn kẻ các ngươi. Ngô Tuyên Hổ không thể tin được hỏi. Ngô Đỉnh Nguyên không ngừng lắc đầu, đau khổ nói, ta không biết nữa. Ta nhìn thấy thi thể của Hồ Khâu Huynh trôi nổi ở trên thủy vực, đang muốn qua xem thì bị ba đầu linh thú vây quanh. Trước mắt, Tần Vô Song cùng với Lôi Tiêu đang chiến đấu, hai người bọn chúng đều đang dùng ra những thủ đoạn lợi hại nhất, nhưng Tần Vô Song có vài đầu linh thú cường đại hỗ trợ, cho nên khiến cho Lôi Tiêu vô cùng chật vật. Đánh một lúc, Lôi Tiêu liền quay đầu chạy trốn, ta thấy Lôi Tiêu chạy trốn ta cũng chạy trốn theo. Lôi Minh vui vẻ nói như vậy thì Lôi Tiêu vẫn chưa chết, lúc ta nhìn thấy hắn thì hắn vẫn chưa chết. Yến Quy Nam trầm giọng nói, còn Yến Truy Dương ở đâu? Truy Dương huynh, ta căn bản không nhìn thấy hắn. Ta đoán rất có thể hắn ở một khu vực khác, vẫn chưa tới chỗ đó. Yến Quy Nam cũng không biết là nên vui mừng hay nên lo lắng. Lôi Minh còn lại là căm giận nói, tên Tần Vô Song này, chẳng lẽ hắn có ba đầu sáu tay? Một mình hắn có thể đấu lại được bốn người. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười của Tần Vân Nhiên, Yến Quy Nam lờ mờ có thể lý giải được vì sao Tần Vân Nhiên lại có thể trấn tĩnh được tới như vậy. Hắn sớm có dự cảm rằng Tần Vô Song hẳn không sợ một đối bốn. Nghĩ tới đây, Yến Quy Nam trong lòng bốc lên từng trận hàn ý, trong lòng không khỏi có chút hối hận, không nên xúc động chạy đến đối phó với Tần Vô Song như vậy, làm không tốt, lần này rất có thể sẽ phải để một đệ tử kiệt xuất hy sinh vô ích rồi. Chỉ là, Yến Quy Nam vẫn là không tin, tên Tần Vô Song kia dù rằng cường hãn đến như thế nào thì cũng không thể nào cùng lúc đối phó với sự liên thủ của Yến Truy Dương và Lôi Tiêu. Nếu như là ở một địa điểm khác, bọn họ có thể trực tiếp dùng truyền thức liên lạc trực tiếp với Yến Truy Dương hoặc là Lôi Tiêu. Nhưng mà ở Hắc Tử Hải này, ở đây sớm đã bố trí các loại trận pháp ngăn chặn linh lực, căn bản không cho phép trong lúc tỷ thí, liên lạc với năm gã thanh niên đang tỷ thí bên dưới. Cái này vốn là Thiên Phạt Sơn Trang cùng Lôi Đình Tông nghĩ ra để ngăn chặn sự liên lạc của Tần Vân Nhiên với Tần Vô Song, không nghĩ rằng lúc này, ngược lại lại chính là gậy ông đập lưng ông, Hồ Khâu Lan đã chết, Ngô Đỉnh Nguyên lại trốn chạy tới đây. Nói như vậy, thế cục phía dưới kia đã tiến vào trạng thái căng thẳng ác liệt nhất. Bất kể là kẻ bên nào thắng được thì cũng sẽ không còn lâu nữa, Tiểu Trúc đứng một bên vui vẻ nói, Tiểu Thư, Tần Công Tử không xảy ra chuyện gì, ngươi nghe rõ không? Mộ Dung Nhạn không ngừng gật gật đầu, Tiểu Trúc, ta biết, Tần Đại Ca nhất định sẽ không bị sao đâu, ác lai có ác báo, bốn gã xấu xa bại hoại này, ngay từ đầu đã mưu mô khó lường, nghĩ muốn đối phó với Tần Công Tử. Hiện tại chết có, điên có, còn có hai kẻ ở dưới kia, Tần Đại Ca nhất định có thể giải quyết được bọn chúng, Yến Quy Nam và Lôi Minh, cùng nhau trao đổi ánh mắt. Bọn chúng rất muốn tự mình tiến vào bên trong Hắc Tử Hải này. Nhưng dưới loại tình huống này thì hiển nhiên là không thể được, đừng nói là Tần Vân Nhiên khẳng định sẽ không đồng ý, cho dù là Tân Vô Kỵ cũng sẽ không đáp ứng. Xét đến cùng vẫn là không phù hợp với quy tắc công bằng của trận đấu, bọn chúng tiến vào Hắc Tử Hải thì chính là ngang nhiên phá hư quy tắc của trận đấu, đồng nghĩa với việc coi thường quyền uy trọng tài của Thiên Đế Môn. Bọn chúng cho dù có lòng này nhưng gan cũng không đủ lớn, bất đắc dĩ, chỉ có thể đợi mà thôi, Lại nói tên Yến Truy Dương kia xuất ra ngọc bài truyền thức liên lạc với Lôi Tiêu, sau vài lần thử liên lạc đều không có hồi âm. Yến Truy Dương vô cùng thông minh, ngay lập tức liền cảm thấy có sự chẳng lành. Cộng với cái giật mình kỳ lạ lúc trước, khiến cho hắn âm thầm cảm thấy có điều không ổn. Tu vi tới bước này của bọn chúng rồi, cho dù là một chút biến động nhỏ cũng đôi khi có chứa tin tức vô cùng quan trọng. Bước chân của Yến Truy Dương không ngừng rảo bước, Lôi Tiêu không thể xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ tới đây, Yến Truy Dương chỉ cảm thấy sống lưng một trận mồ hôi lạnh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Lôi Tiêu có khả năng xảy ra chuyện, liền cảm thấy một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lại thử liên lạc một lần nữa, vẫn như cũ không hề có tin tức gì. Yến Truy Dương bình tĩnh một chút, bắt đầu tự hỏi loại khả năng này, với cá tính của Lôi Tiêu, không thể không liên lạc được với hắn, không thể không có tin tức gì với hắn như vậy. Chỉ có hai loại khả năng, một là hắn bị tịch thu mất ngọc bài truyền thức, loại thứ hai là hắn căn bản không thể trả lời được. Trả lời không được, hoặc là đã chết, hoặc là đã ở trong tình thế nguy hiểm, căn bản không thể trả lời. Yến Truy Dương phân tích rõ ràng, trong lòng càng thêm trống rỗng. Không có Lôi Tiêu, hắn phải đuổi giết Tần Vô Song ở dưới Hắc Tử Hải này, căn bản là không thể được. Làm không tốt, rất có thể hắn còn bị Tần Vô Song đuổi giết. Đúng lúc hắn đang do dự, đột nhiên, Yến Truy Dương cảm nhận thấy một luồng khí thế cực đại đang cuồn cuộn hướng về phía của hắn, không ổn. Yến Truy Dương trong đầu vào giây phút đầu tiên liền cảm thấy được một luồng sát khí cuồn cuộn đang kéo tới. Chương 605, khí trùng tinh hà chương 606 bao vây Yến Truy Dương nguồn viết van đan. Yến Truy Dương không hề chần chừ, quay đầu phóng đi. Hắn đã ngầm ý thức được, từ trước tới giờ, không phải là bọn chúng truy sát Tần Vô Song mà là Tần Vô Song đang đi săn giết bọn chúng. Đã mất liên hệ với Lôi Tiêu, không hề nghi vấn gì nữa, nhất định là Lôi Tiêu đã gặp bất trắc, nghĩ tới đây, khí thế của hắn đã yếu đi vài phần, toàn thân một cuốn, biến thành một đạo lưu quang đỏ, ở phía trước đạo lưu quang này có hai đạo giống như là vây cá, điều này làm cho thời điểm hắn tiến lên thì có thể cân bằng ngay lập tức, không đến mức đột nhiên bị công kích không biết phải làm sao. Yến Truy Dương một bên tiến lên, một bên đem vũ khí thần đạo mà Yến Quy Nam đã đưa cho hắn nắm chặt trong tay. Đây là một thanh trường đao thần đạo, cực kỳ dài nhưng lưỡi đao lại không hề rộng. Thần đạo trường đao này bởi vì lưỡi đao không rộng nên ở dưới nước, khi thi triển thì lực cản của thủy lực tương đối ít, có thể phát huy ra tác dụng càng mạnh. Bất kể là chặt hay chém, đều có thể phát huy tới tận cùng uy lực của vũ khí thần đạo này. Yến Truy Dương chạy trốn, cũng không phải là gặp phải nguy hiểm gì, chỉ là không biết loại tình huống này như thế nào, sản sinh ra sự sợ hãi tự nhiên. Yến Truy Dương, sao lại vội vội vàng vàng như vậy, muốn đi đâu sao? Một đạo thanh âm, chậm rãi trùng điệp, cùng với sự thúc động của thế nước, lan tràn đi tới, dường như là từ bốn phương tám hướng chèn ép đi tới vậy. Âm thanh này vừa nghe liền biết là Tần Vô Song. Trong lòng Yến Truy Dương rất rung động. Nếu như lúc trước còn là sự hoài nghi thì ngay lúc này đây, chính là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, quả nhiên là Tần Vô Song. Yến Truy Dương trong lòng trầm xuống, suy nghĩ, Tần Vô Song này sao lại có thể định vị được vị trí của ta? Nghi vấn này dâng lên trong lòng hắn, làm cho cảm giác bất an càng dâng lên mãnh liệt trong lòng hắn. Kẻ địch cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là trên người địch nhân có nhiều bí mật mà hắn không thể thăm dò. Yến Truy Dương cắn răng một cái, cư nhiên lại cũng không để ý tới Tần Vô Song mà là hướng bay cao lên, ý đồ thoát khỏi sự truy tìm tung tích của Tần Vô Song, chỉ là hắn nào có biết, bất luận hắn có đi tới đâu thì Tần Vô Song có quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn trong tay thì vẫn có thể thoải mái định vị vị trí của hắn, nhất là nội trong cự ly này, hắn lại xác định vị trí chuẩn xác vô cùng, cứ như vậy một trốn một đuổi, không ngờ thời gian một ngày đã trôi qua, Yến Truy Dương cảm thấy vô cùng căm tức và bất an. Sự việc đã diễn biến đúng như sự nghi ngờ và sợ hãi của hắn, hắn cảm thấy quả thực không thể nào. Muốn nói tốc độ, Yến Truy Dương hắn là vô cùng có tự tin, nghe cái tên của hắn là có thể biết phần nào rồi, nhưng mà, Tần Vô Song kia thật giống như đã gắn lên trên người hắn một sợi dây thừng vậy, bất luận hắn có chạy trốn như thế nào thì cũng giống như một con diều, trốn cũng không thoát khỏi sự khống chế trong tay đối phương. Yến Truy Dương thở phì phò suy nghĩ, nếu như ta chạy trốn, tiếp tục thế này chỉ không ngừng làm suy yếu ý chí chiến đấu bản thân, tăng cường sự tự tin của hắn. Hắn làm như vậy, khẳng định là muốn làm tiêu hao nguyên thần linh lực của ta, suy yếu ý chí chiến đấu của ta. Một không làm, hai không nghĩ, không bằng trực tiếp cùng hắn đấu một trận. Ác niệm của Yến Truy Dương sinh ra, điều chỉnh một chút đan điền, ăn vào một viên đan dược, bổ sung một chút linh lực đã bị tiêu hao trong lúc bỏ chạy tốc độ cao, cầm lấy trường đao thần đạo, đứng ở một chỗ đá ngầm. Đợi Tần Vô Song đi tới, nhưng mà điều mà khiến cho hắn thất vọng chính là, trong lúc khí thế của hắn hừng hực, nổi lên được cảm xúc của thời điểm ác đấu thì Tần Vô Song lại giống như chơi trò mèo vờn chuột, không hề xuất hiện. Yến Truy Dương đợi nửa canh giờ, Thủy Chung vẫn không thấy Tần Vô Song đuổi theo, thần niệm thúc giục, đem thần thức khuếch tán ra bên ngoài, quát, Tần Vô Song, ngươi lén lén lút lút, muốn chiến thì ra đây chiến một trận đi, vì thanh thế lớn mạnh, trường đao trong tay hắn đã rung lên. Vũ khí thần đạo kia quả thật là vật bất phàm, đao mang cường đại loạn xạ chung quanh, đem 10 dặm thủy vực xung quanh ngoáy loạn giống như nồi canh, giống như nước sôi không ngừng quay cuồng. Rất lâu sau đó, trận thế này mới chậm rãi dừng lại, Yến Truy Dương vểnh hai cái tai lên lắng nghe. Điều khiến hắn buồn khổ chính là Tần Vô Song kia không hề có cái gì đáp trả hắn, hắn làm ra phen vừa rồi, dường như là vũ nữ xinh đẹp nhảy múa để cho kẻ mù ngắm, không hề có tác dụng gì. Yến Truy Dương thấy Tần Vô Song không hề đáp trả, trong lòng không hề có một chút cảm giác khoái trá mà ngược lại lại càng thêm phiền não. Nếu như Tần Vô Song dứt khoát ra chiến đấu thì trong lòng hắn có thể nắm chắc, bất kể là đánh được hay không được, ít nhất cũng có một chút hiểu biết với thủ đoạn của Tần Vô Song, mà Tần Vô Song lại không hề đáp trả thế này, cứ như ở trong sương mờ mờ ảo ảo, mờ mịt không biết trạng thái ra sao, điều này tự nhiên khiến hắn càng tăng lên cảm giác lo lắng. Thần thức Yến Truy Dương quan sát tới 3 lần. Biết nơi đây ước chừng khoảng 400 dặm dưới thủy vực. Vùng thủy vực này là vô cùng nguy hiểm, lưu lại lâu chỉ sợ dẫn động linh thú của thủy vực này tới. Con sói ở cửa trước vẫn chưa đánh đuổi đi được, nếu ở cửa sau hổ đói lại đến nữa, vậy thì gay go rồi. Cho nên, Yến Truy Dương đợi một lúc, thấy tình huống không hề có động tĩnh gì liền quyết định lui lại. Lúc hắn vừa đi được vài bước chân thì thanh âm giống như âm hồn không tiêu tan của Tần Vô Song cứ không ngừng vang lên. Yến Truy Dương, ngươi cho là Hắc Tử Hải này còn có con đường sống cho ngươi quay về sao? Thanh âm của Tần Vô Song ngạo nghễ vang lên, âm thanh không gấp không chậm, hình như là cố ý kích thích Yến Truy Dương truy đuổi. Tần Vô Song càng bình tĩnh, thì Yến Truy Dương lại càng sợ hãi. Nhịn không được hỏi, Tần Vô Song, ngươi đã làm gì bọn Lôi Tiêu rồi? Ngươi muốn biết sao? Tần Vô Song âm trầm hỏi, đột nhiên cười rộ lên, nếu muốn biết thì ta có thể tiễn ngươi tới cùng bọn hắn tư ngộ. Hơn nữa ta cam đoan, đây chính là kết quả cuối cùng của ngươi, ngươi giết bọn hắn rồi. Trong lòng Yến Truy Dương một phen rùng mình, cơ hồ toàn thân không thể tự chủ được, một trận run run. Thực lực của Lôi Tiêu hắn cũng biết rất rõ ràng, không thể nào kém hơn Yến Truy Dương hắn. Hơn nữa, Lôi Tiêu có một kiện vũ khí thần đạo công phòng nhất thể, thần đạo hộ thuẫn, Nếu ngay cả Lôi Tiêu cũng không thể tránh thoát khỏi sự đuổi giết của Tần Vô Song thì hắn làm sao có thể? Nghĩ tới đây, Yến Truy Dương chỉ cảm thấy một trận mồ hôi lạnh toát ra, hắn ý thức được, tất cả mọi người đều đã xem nhẹ tên Tần Vô Song này. Kết quả của việc xem nhẹ đối thủ là vô cùng thảm khốc, huống hồ Yến Truy Dương trong lúc này tâm lý may mắn đã hoàn toàn bị cắt đứt, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất, trốn, trốn lên mặt nước. Nghĩ tới đây, Yến Truy Dương xoay người một cái, giống như thần long xuất thủy vậy, hướng lên trên mà phóng đi. Chiều sâu 400 trượng, căn bản không phải chỉ trong một lời nói, một hơi thở là có thể lên tới được. Lúc này bọn họ đã xuống dưới mặt nước rất sâu rồi, muốn quay trở lên mặt nước, về đến bờ nước phía hậu sơn Phiêu Tuyết Lâu, chỉ sợ ít nhất cũng cả ngàn dặm đường, muốn lên trên sao? Tần Vô Song có chút khẽ cười, kêu một tiếng. Trên con đường mà Yến Truy Dương chạy trốn đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang từ trên áp chế xuống. Đạo kim quang này giống như lần trước đối phó với Hồ Khâu Lan, trực tiếp một thế thái sơn áp đỉnh đè xuống dưới, áp lực của kim quang này vô cùng mạnh. Yến Truy Dương vẫn chưa vọt tới vị trí của kim quang kia, liền giống như bị một tấm sắt lớn áp xuống dưới, thế lực nhất thời bị giảm đi. Yến Truy Dương trong lòng cả kinh, lúc này mới giật mình ngộ ra, tên Tần Vô Song này đã bày thiên la địa võng đợi ta, ý niệm trong đầu tới đây, khí thế của Yến Truy Dương nhất thời mất hết. Một khắc này, nhất thời khiến cho kim quang kia chiếm thế thượng phong, trực tiếp đè ép xuống, quanh mạnh thẳng xuống người Yến Truy Dương. Yến Truy Dương vội vàng lướt ngang một chút, tránh khỏi phạm vi bao phủ của đạo kim quang, sau đó lại hướng lên trên phóng đi. Yến Truy Dương, ngươi cho là còn đường để trốn thoát sao? Thanh âm Tần Vô Song lại vang vẳng từ bốn phương tám hướng đi tới. Cùng đường hết lối, Yến Truy Dương ngay cả âm thanh mở miệng đáp trả lại cũng không có, tả đột hữu xong, tìm không gian để mà đột phá. Nhưng mà, mặc kệ hắn đứng ở phía bên nào thì bốn phương tám hướng, bao gồm cả phía bên trên cũng đều bị người ta lấp kín tất cả đường đi. Trong khu vực phiến hắc thủy tối tăm này, hắn thậm chí ngay cả địch nhân là cái gì hắn cũng không nhìn thấy rõ, chỉ có thể bị động tiếp nhận từng đạo lực lượng chèn ép quay trở về. Hắn nào có biết, Tần Vô Song giờ trong tay có 10 đầu linh thú. 12 đầu cầm tinh linh thú phong ấn, ngoài 2 đầu linh thú cực mạnh không có được triệu ra ngoài thì 10 đầu khác cũng đã đều đi ra toàn bộ. Đương nhiên tham gia vây đuổi Yến Truy Dương này, 5 đầu linh thú cấp bậc động hư cảnh và dưới động hư cảnh, Tần Vô Song đều không cho bọn chúng tham gia. Dù sao, Yến Truy Dương vốn dĩ chính là một động hư cảnh đỉnh phong cường giả, thêm vào đó là trong tay có vũ khí thần đạo, sức chiến đấu này thậm chí có thể ngang tầm với cường giả cấp bậc kỳ diệu huyền cảnh. Bởi vậy, hắn chỉ điều khiển 2 đầu tử đồng kim ngưu và phần thiên bạo hổ cấp bậc động huyền cảnh, cộng với 3 đầu linh thú liệt địa ma dương, hồng hoang cự hầu, huyễn vân thần khuyển cấp bậc hư võ đại viên mãn. Sức chiến đấu của 5 đầu linh thú này cũng là vô cùng khả quan. Cho dù có kiên kỵ vũ khí thần đạo nhưng đối mặt với Yến Truy Dương ít nhất thì cũng có độ công phòng nhất định. Cho dù là có ngăn không được uy lực của vũ khí thần đạo cũng có thể làm đối phương lui một bước lớn, bởi vậy cho bọn chúng tham dự truy bắt, sự mạo hiểm cũng không phải là lớn. Đương nhiên, Tần Vô Song cũng không hề nhàn rỗi, hắn sở dĩ vẫn chưa có vội ra tay là bởi vì ở trong khu vực thủy vực ở đây, hắn cũng không thể còn giống như ở trên lục địa, không thể khống chế sử dụng thần tú cung thành thạo như vậy được. Dù sao, thủy áp trong 400 trượng thủy vực này cũng không hề tầm thường, không thể ảnh hưởng uy lực của thần tú cung nhưng cũng đủ để ảnh hưởng tới quỹ đạo vận hành của nó. Một đạo cung tiễn mà chuẩn bị không đúng tâm, căn bản đừng nói tới uy lực, Yến Truy Dương nơi nơi đều gặp phải vấp pháp, trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Không phải là hắn không nghĩ tới chủ động tấn công, nếu cắn răng một cái, nói mạnh ra thì hắn tuyệt đối tin tưởng tự mình có thể giải khai một hai lỗ hổng nào đó, nhưng nếu làm như vậy, có nghĩa là hắn phải chính diện va chạm. Chính diện va chạm, liền ý nghĩa hắn sẽ trong nháy mắt va chạm này, sẽ bị ngăn cản lại, mà Tần Vô Song kia, lại là có một kiện vũ khí thần đạo cung tiễn, trong nháy mắt này cũng đủ bị đối phương bắn chết. Chính bởi vì có sự băn khoăn này, nên Yến Truy Dương liên tục tả xung hữu đột, cũng không dám ngừng thân ảnh lại. Chính là do hắn lo lắng nếu dừng lại sẽ bị loại vũ khí cung tiễn thần đạo của Tần Vô Song tập trung trên người. Phía trên, bốn phía cũng đã bị khống chế. Yến Truy Dương trong lòng cảm thấy phẫn hận, cắn răng nghĩ tới. Cùng lắm thì đi xuống, ta cũng không tin tên Tần Vô Song này thực có thể đuổi tới thủy vực 500 trượng. Yến Truy Dương tâm quyết định xong, một cái thiên cân trụy trực tiếp hướng xuống phía dưới mà bắn đi. Thế của hướng này vô cùng đột nhiên. Đúng là một cái chỗ hổng duy nhất bên trong cái lưới cá này của Tần Vô Song, bởi vì hắn dựa theo xu hướng tâm lý bình thường mà suy nghĩ, thì càng đi sâu xuống phía dưới, càng tiến vào con đường tử lộ. Cho nên hắn vốn không có bố trí lực lượng canh phòng phía dưới, nhưng mà Yến Truy Dương này lại cứ cố tình tìm đường sống bên trong đường chết này. Tần Vô Song phát ra ba âm thanh, ba tiếng kêu ngắn, thần thức truyền âm nói, mọi người khống chế trận hình, tập trung vào khu vực của hắn, không được để cho hắn tìm không gian hướng lên trên bỏ trốn là đủ rồi. Tần Vô Song biết, đi xuống dưới là không thể có tiền đồ gì. Chỉ cần chặt đứt con đường trốn duy nhất ở trên này thì tên Yến Truy Dương kia há còn có con đường sống. Tần Vô Song sát khí bừng bừng, mang theo đội ngũ của hắn, tiếp tục đuổi theo Yến Truy Dương. Trong đầu chỉ có một mục tiêu duy nhất là phải giết chết Yến Truy Dương. Chương 606, khí trùng tinh hà. Chương 607, Lam Quang thôn vệ nguồn VIP Van Đan. Yến Truy Dương cũng là khổ nói không nên lời. Hắn biết trốn xuống bên dưới cũng là tuyệt cảnh thập tử nhất sinh. Nhưng bất luận như thế nào thì vẫn là khá khẩm hơn là bên trên hẳn phái chết không nghi ngờ gì. Loại tâm tình này giống như uống rượu độc giải khát vậy. Rõ ràng biết uống rượu độc là rất có thể trúng độc mà chết, nhưng nếu không uống thì lập tức bị khát mà chết. Cho nên, Yến Truy Dương biết rõ cơ hội sống sót khi đi xuống tới đây là không lớn, nhưng vẫn là liều mạng chui xuống. Cho dù là bị thủy áp dồn chết tươi thì cũng tốt hơn là chết trong tay của Tần Vô Song. Dòng nước màu đen chảy xung quanh hai bên thân thể của Yến Truy Dương. Càng đi xuống thì thủy áp lại càng lớn, mà áp lực cũng tự nhiên tăng cường. Yến Truy Dương phóng đi một lúc, hô hấp cũng dồn dập lên. Căn cứ vào tính toán của hắn thì hắn đã vượt qua 450 trượng rồi. Ngay lúc bắt đầu, đi xuống khoảng mỗi 10 trượng thì thủy áp rõ ràng sẽ cao hơn một ít. Mà sau khi đã tới 450 trượng thì cảm giác mỗi lần qua thêm 4, 5 trượng thì áp lực đột nhiên sẽ tăng cường lên. Toàn thân của Yến Truy Dương bị thủy áp này không ngừng chèn ép, đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tốc độ tiến lên rõ ràng không còn nhanh như trước kia. Đã tới khu vực khoảng 480 trượng, Yến Truy Dương cảm giác cũng không biết lúc này mình đang ở trong thủy vực hay là đang ở giữa một vách núi cứng rắn nữa. Mặc dù mật độ thủy áp này có lẽ không bằng được với vách đá, nhưng thế nước là lưu động, cùng với vách núi lặng yên bất động thì lại hoàn toàn bất động. Bởi vì thủy thế lưu động, hình thành áp lực của dòng nước, phối hợp với mật độ của thủy áp thì thật giống như lực lượng ở tứ phương tám hướng, hướng về phía thân thể hắn ở trung tâm không ngừng đè ép vào trong. Hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập hơn, Yến Truy Dương bị thủy vực này bao vây, thật giống như chui vào giữa vũng bùn vậy, chỉ có thể dùng trường đao thần đạo trong tay để mà mở đường. Thời điểm này, ưu thế của vũ khí thần đạo liền thể hiện ra. Trường đao này chém ra một cái, thủy áp xung quanh thân hắn liền bị đẩy ra, cấp cho hắn một cái không gian, giúp hắn nhất thời giảm bớt được một chút áp lực đang đè nén, miệng mở to hổn hển thở, đã tiếp cận thủy vực 500 trượng. Yến Truy Dương một bên điều chỉnh, một bên phóng ra thần thức, quan sát động tĩnh phía sau lưng. Tới thủy vực có chiều sâu này thì mật độ của thủy vực thật sự là quá lớn, khiến cho thần thức của hắn cũng bị ngăn trở, không thể điều tra ở những nơi cách quá xa. Trong lòng Yến Truy Dương hừ một cái, tên Tần Vô Song này quả nhiên là yêu dị. Nhưng mà ta cũng không tin, trên dưới toàn thân hắn lại không có một chút nhược điểm nào. Hắn mạnh. Chẳng lẽ còn có thể hoành hành trong khu vực 500 trượng dưới thủy vực này không có chút cố kỵ gì sao? Hừ, cùng lắm thì so với hắn một trận, xem kẻ nào có thể chống đỡ lâu được ở trong thủy vực sâu này. Về điểm này thì Yến Truy Dương rất là tự tin. Hắn nghĩ thấy chính trường đao thần đạo của mình khẳng định hữu dụng hơn cung tiễn thần đạo của Tần Vô Song. Cung tiễn thần đạo không có khả năng giống như trường đao của hắn, tùy lúc có thể dùng để mở đường. Hiệu quả của cung tiễn dùng để chém sóng thì khẳng định là không thể bằng như trường đao. Nghĩ tới đây, Yến Truy Dương nhất thời lạc quan lên, điều chỉnh một lát, rốt cục cũng điều chỉnh tới một trạng thái tốt nhất. Trường đao thần đạo vung lên, không hề xâm nhập lặn xuống mà ở song song trong khu thủy vực, bắt đầu lần mò ngang qua. Hắn biết, lặn xuống khu thủy vực sâu vẫn là không có đường ra. Chỉ có thể chạy ngang, tranh thủ tìm một nơi phá vỡ xông lên mặt nước. Chỉ cần xông lên mặt nước, Yến Truy Dương hắn nắm chắc sẽ tránh được sự đuổi giết của Tần Vô Song. Tên Tần Vô Song này thực là không biết xấu hổ. Hắn dẫn theo nhiều sự giúp đỡ như vậy rõ ràng là vi phạm quy tắc của trận đấu. Yến Truy Dương trong lòng thầm chửi rủa, nhưng thực ra hắn cũng biết sự giúp đỡ của Tần Vô Song khẳng định là linh thú phong ấn. Linh thú phong ấn này Thiên Phạt Sơn Trang không phải là không có, nhưng mà linh thú phong ấn có thực lực rất cao thì lại vô cùng ít. Dù sao thì chủ lưu của Hiên Viên Khâu vẫn là tu luyện giả nhân loại, không phải là cấm địa của thần mà thế lực thú tộc chiếm vị trí chủ đạo, giống như một đầu người cá vô cùng cẩn cẩn thận thận, ở trong khoảng phiến thủy vực sâu 500 trượng dè dặt chậm rãi mò mẫm. Mỗi một đoạn đường, Yến Truy Dương đều tiến hành dò xét một chút, nhìn xem có cơ hội đột phá hay không. Có mấy lần hắn cũng có ý đồ lao ra khỏi thủy vực này, nhưng mà mỗi khi hắn vọt tới khoảng 450 trượng, thì liền bị kẻ khác tập kích, các loại công kích sẽ không hề lưu tình mà qua hỏi thăm hắn. Yến Truy Dương quả thật là hỗn hển nhớn nhát, vài ba lần nếm thử thất bại khiến hắn lại không dám bại lộ hành tung nữa, chỉ mãi luôn trốn trong khu thủy vực 500 trượng này, trong lòng buồn bực vô cùng nghĩ, tên Tần Vô Song này nhất định là có thủ đoạn gì tập trung vị trí của ta ở trên kia, nếu không thì ta luôn chuyển động ngang trong khu vực này, thủy áp bị phân tán ra tứ phía, hắn làm sao có thể biết được phương hướng di động của ta, dù sao với một điểm làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều có thể làm điểm đột phá. Theo đạo lý thì nếu như di chuyển ngang, nếu không phải có biện pháp tập trung vị trí của hắn thì căn bản không thể nào có thể tìm được, nhất định là như vậy. Yến Truy Dương cũng không có ngu ngốc, nghĩ đến ba đồng bạn khác của mình cũng đã thần bí mất tích, ở trong mảnh thủy vực mờ mịt này thì bọn chúng bốn người tìm một người, tìm hơn một tháng rồi cũng hoàn toàn không có thu hoạch, vậy mà Tần Vô Song này lại có thể thoải mái xử lý ba đồng bọn của hắn, tuyệt đối không phải là thủ đoạn của Tần Vô Song cao minh hơn bọn hắn, cũng không phải là năng lực thần thức điều tra mạnh mẽ hơn bọn chúng. Cho dù cảnh giới thần thức của Tần Vô Song có cao cường đến đâu thì cũng không đến mức mạnh đến như thế này. Cho dù là cảnh giới thần đạo thì trong khu vực nước đen ngòm này, phạm vi của thần thức điều tra cũng tuyệt đối không thể nào là vô hạn được. Mà Tần Vô Song có thể ở trong hơn một tháng, có thể dễ dàng tìm được ba tên đồng bọn của hắn, xử lý bọn chúng thì chứng minh Tần Vô Song tuyệt đối là có đạo cụ trợ giúp. Huống chi, Yến Truy Dương cũng đã tự mình nghiệm chứng giả thuyết, cũng là tràn đầy sự lĩnh hội. Lúc ấy Tần Vô Song đã truy đuổi ngay sau lưng hắn, bất luận hắn trốn như thế nào thì Tần Vô Song tựa hồ vẫn thoải mái để tìm ra được vị trí của hắn. Hôm nay, hắn càng thêm quả quyết rằng Tần Vô Song nhất định là có dụng cụ dị thường gì đấy. Nghĩ tới đây, trong lòng Yến Truy Dương nhất thời cảm thấy vô cùng uể oải. Tình hình cứ như vậy mà phát triển thì hắn căn bản sẽ không có hy vọng gì để thoát khỏi Hắc Tử Hải này, xông lên liều mạng đánh với Tần Vô Song. Yến Truy Dương nhất thời nghĩ tới đây liền tưởng tượng tới kết cục của Lôi Tiêu, hắn liền cố gắng kềm chế lại, nếu như Lôi Tiêu cũng đánh không lại Tần Vô Song thì hắn có đi cũng chỉ là một con đường chết. Hắn quả thật không yếu hơn Lôi Tiêu, nhưng cũng tuyệt đối không mạnh hơn Lôi Tiêu, hiện tại chỉ có thể chịu khổ, Yến Truy Dương trong lòng nghĩ, chịu đựng, cứ tiếp tục chịu đựng. Ba tháng sau, nếu bọn ta chưa lên thì đám tông chủ bọn họ nhất định sẽ xuống dưới này tìm kiếm. Chỉ cần tông chủ vừa tới thì Tần Vô Song này muốn giết ta, có nằm mơ, hiện tại kỳ hạn 3 tháng cũng cùng lắm là qua một nửa thời gian. Nói cũng đúng, hắn chỉ cần chống đỡ qua nửa tháng này thì sẽ có một cơ hội sống sót. Yến Truy Dương nghĩ tới đây, dũng khí đã không ngừng bị xói mòn, nhất thời được gia tăng trở lại. Tần Vô Song, lần này nếu ta thành công đào thoát ra ngoài, nhất định ta sẽ không tha cho ngươi. Yến Truy Dương trong lòng vẫn hận hạ quyết tâm, liền trong lúc này, thanh âm của Tần Vô Song như ẩn như hiện, lại một lần nữa xuất hiện. Do sự cản của thủy áp nên thanh âm này cũng không lớn, cùng thế với dòng nước cuốn vào, có vẻ ong ong, chẳng qua là nghe vẫn rất rõ ràng. Yến Truy Dương, trong thủy vực 500 trượng, cảm thấy thế nào? Tần Vô Song vẫn là loại khẩu khí đạm nhạt như trước, mang theo vài phần ý tứ trêu chọc, trêu tức hỏi han. Yến Truy Dương tức giận bừng bừng, phẫn nộ quát, Tần Vô Song, ngươi đừng có đắc ý, ngươi cũng chỉ là dựa vào một chút đạo cụ mà lên mặt thôi sao. Đừng tưởng rằng thiếu gia ta không biết, ngươi giết được bọn Lôi Tiêu, có bản lĩnh thì tới giết ta, Tần Vô Song ung dung nói, giết ngươi. Vậy chẳng phải là dễ dàng như giết một con chó sao chứ? Ngươi cho rằng ta không giết nổi ngươi được sao? Ngươi giết được, Yến Truy Dương cười lạnh nói, ngươi giết được, vậy ngươi xuống đây, chúng ta sẽ đấu một trận, xem kẻ nào có thể chống đỡ dưới thủy vực sâu này lâu hơn. Yến Truy Dương trước sau đều tin tưởng vững chắc, Tần Vô Song tuyệt đối không dám xuống dưới. Muốn nói dưới sự áp chế của thủy áp này thì hắn tự tin khẳng định có thể chống đỡ được hơn Tần Vô Song. Một là hắn cũng có vũ khí thần đạo, hai là trên người hắn cũng có áo giáp, đối với sự chống lại thủy áp cũng là vô cùng có lợi. Tần Vô Song cười lạnh lùng, hắn bức tên Truy Dương này lặn xuống là để cho hắn không còn đường chạy trốn. Chính là thủy áp kia. Nếu là bình thường thì hắn quả thật không dám chắc có thể chống đỡ lại được với Yến Truy Dương, nhưng mà Lôi Tiêu lại để lại cho hắn một thần đạo hộ thuẫn, chính là một kiện vũ khí thần đạo có lực phòng ngự rất mạnh. Yến Truy Dương, nếu như ngươi đã muốn ta xuống dưới thì ta sẽ xuống chơi với ngươi một lát. Đuổi Yến Truy Dương tới khu vực 500 trượng này, Tần Vô Song biết Yến Truy Dương muốn thoải mái chạy trốn cũng là không có khả năng nữa. Cho nên, bây giờ đã tới thời điểm đoạt lấy tính mạng của hắn rồi, thần đạo hộ thuẫn kia thúc giục, nhất thời hóa lớn lên, thật giống như một con thuyền lớn thuận gió lướt đi, thủy lực hai bên trực tiếp bị tách ra, hiện ra một con đường đi xuống, tạo hình của tấm chắn này giống như một con thuyền, trong khu vực 500 trượng, tuy rằng không nói là có thể hoành hành tự nhiên, nhưng vô cùng vững vàng tự nhiên, chỉ thấy được sóng trắng hai bên không ngừng tách ra, tốc độ tiến lên này so sánh với tốc độ của Yến Truy Dương trước đây nhanh hơn rất nhiều. Yến Truy Dương chỉ cảm thấy một trận dao động kịch liệt trong thủy vực, tiếp đó trong khu vực mà mắt hắn có thể nhìn thấy, thân ảnh của Tần Vô Song đã hiện ra vô cùng rõ ràng. Khi hắn nhìn rõ Tần Vô Song đạp trên thần đạo hộ thuẫn của Lôi Tiêu mà tới thì trong lòng mới thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hồn phi phách tán, dưới tốc độ di chuyển như thế, căn bản không phải là Yến Truy Dương hắn có thể so sánh được. Nếu đối phương trong vòng 500 trượng có thể hành động tự nhiên như vậy thì Yến Truy Dương hắn căn bản ngay cả tư cách để mà chống lại cũng không có, dưới sự kinh hãi tột độ, theo bản năng hắn liền trốn xuống dưới. Cũng vào lúc này, phía dưới thủy vực đột nhiên nổ vang ầm ầm một tiếng. Bốn phía thủy vực, đột nhiên hiện ra một cái giống như là miệng một hắc động khổng lồ, từ trong hắc động bắn ra một đạo lam quang, chiếu thành một mảnh sáng rọi cả một mảnh thủy vực, lam quang này dị thường yêu tà. Sản sinh một cổ thôn vệ cực mạnh, thật giống như một vực sâu hung hút ngay trước mặt của Yến Truy Dương, tiến vào, hay là không tiến vào, sự do dự chỉ diễn ra nháy mắt trong đầu của Yến Truy Dương, sau đó hắn liền đâm đầu đi vào. Hắn cũng đã không còn một sự lựa chọn khác, Tần Vô Song liếc mắt thấy cái hắc động này xuất hiện, cũng là sửng sốt không thôi, thấy Yến Truy Dương phóng vào thì hắn cũng không chần chừ, thần tú cung xuất hiện trên tay, trực tiếp theo vào, luồng lam quang này mở ra, khép lại thật giống như một đầu ác ma mở miệng ra để cắn nuốt thức ăn, đột nhiên đóng cửa động lại, thủy thế bốn phía lại một lần nữa rơi xuống, một lần nữa khôi phục bình tĩnh như thường, Yến Truy Dương cùng Tần Vô Song cứ như vậy mà biến mất ở bên trong khu thủy vực này. Chương 607, Khí trùng tinh hà. Chương 608, Không gian thần kỳ Bàn Long Điện. Nguồn viết Van Đan. Sau khi tiến vào không gian kỳ quái này, Tần Vô Song nhất thời cảm nhận được một luồng áp lực cực mạnh. Luồng áp lực này vô cùng kỳ lạ, cùng với loại thủy áp đơn thuần lúc trước hoàn toàn bất đồng, Yến Truy Dương cũng cảm giác được một luồng áp lực kỳ lạ như vậy, chỉ là lúc này, hắn đã bất chấp nhiều thứ như thế, giống như ruồi bỏ mất đầu, nhìn thấy phía trước có đường liền chạy ngay về phía trước không cần đắn đo. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu là né tránh lần đuổi giết này của Tần Vô Song. Sau khi Yến Truy Dương gặp Tần Vô Song có một thần đạo hộ thuẫn, hắn cũng đã ý thức ngay được sự chẳng lành. Tần Vô Song đoạt được vũ khí thần đạo này của Lôi Tiêu, có được cái thần đạo hộ thuẫn này, sự công thủ của Tần Vô Song chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh, mà thanh trường đao thần đạo kia của hắn ở trước tấm chắn thần đạo kia thì coi như tất cả ưu thế cũng bị tiêu tan, còn bây giờ Tần Vô Song có được, không đơn giản chỉ có thần đạo hộ thuẫn kia, mà hắn còn có cái thần đạo cung tiễn vô cùng nổi tiếng. Đối với uy lực của bộ cung tiễn kia thì Yến Truy Dương đã được nghe quá nhiều, cũng may, sau khi tiến vào không gian xa lạ này, hoàn cảnh hiển nhiên là thay đổi hoàn toàn. Không gian này vậy, không ngờ lại giống như là thế giới ở dưới đáy nước, chung quanh giống như là hoàn cảnh trên mặt đất vậy, không có sóng nước, không có thủy thế. Tuy rằng cái loại áp lực kỳ quái này lúc nào cũng ở đây nhưng không hề nghi vấn là không gian này tuyệt đối không phải là không gian trong nước. Đừng nói là Yến Truy Dương, Tần Vô Song cũng đang rất buồn bực. Rõ ràng là ở trong thủy vực 500 trượng đuổi giết Yến Truy Dương, thế nào mà đột nhiên liền tiến vào cái không gian quỷ quái như thế này, vậy mà lại có cây, có hoa, còn có dãy núi dài, hiển nhiên là một thế ngoại động thiên dưới đáy nước. Làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta đã đi ra ngoài Hắc Tử Hải, Tần Vô Song thật không tin được, hay là đột nhiên trong lúc đó, tiến vào một không gian độc lập với Hắc Tử Hải, Tần Vô Song trong lòng không ngừng nghi ngờ. Nhưng mà hắn cũng chẳng có cách nào đi lo lắng nhiều làm gì, điều duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là phải xử lý Yến Truy Dương. Chỉ có xử lý Yến Truy Dương trước thì hắn mới có tâm tư đi lo lắng những vấn đề khác. Chỉ là, không gian này đương nhiên là phức tạp hơn thế giới không gian đáy nước nhiều, những dãy núi và thung lũng chạy dài không ngừng, đồng cây rừng cỏ cũng để cho Yến Truy Dương có cơ hội thuận lợi để ẩn nấp. Tần Vô Song đuổi theo một trận, nhìn thấy phía trước một mảnh rừng rậm lớn, đen ngòm ngòm, tràn ngập ý vị. Đúng cái gọi là thấy rừng chớ vào, Tần Vô Song ngừng đuổi theo, đem quan thức chỉ linh ngọc bàn ra, vận hành một chút đã tập trung được vị trí của Yến Truy Dương. Phát hiện thấy rằng quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn vẫn hoạt động bình thường, Tần Vô Song cũng không gấp gáp, cùng với loại mù quáng mà đuổi theo thì chi bằng hắn để cho Yến Truy Dương đắc ý trước, để hắn nghĩ rằng đã thoát khỏi sự truy tìm mà tâm lý không đề phòng. Sau đó lại nghĩ tới biện pháp tới gần, bất ngờ ra tay, đem bắt tên Yến Truy Dương kia. Tần Vô Song biết, nếu muốn có thể đánh bại được Yến Truy Dương này thì vẫn cần phải phí sức một chút mới được. Điều mấu chốt nhất chính là, Tần Vô Song ý thức được không gian kỳ quái này tràn ngập một loại cảm giác kỳ bí, khiến cho Tần Vô Song âm thầm cảm nhận thấy nơi này tuyệt đối không phải là một nơi bình thường. Tần Vô Song triển khai Âm Dương Tử Vân Dực, bay về phía khu rừng rậm bên kia. Cũng may, một mảnh địa phương này cũng không có cấm chế phi hành quá mức cường đại. Âm Dương Tử Vân Dực của Tần Vô Song ở luyện hư cảnh bắt đầu mọc ra, cho tới động hư cảnh bây giờ thì đã tiến hóa hai lần. Hai lần tiến hóa này khiến cho phương diện chống lại cấm chế phi hành của Âm Dương Tử Vân Dực có thêm vài phần chắc chắn. Bởi vậy, Tần Vô Song triển khai Âm Dương Tử Vân Dực bay lượn so sánh với loại kỹ năng ngự không phi hành bình thường, là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Có quan thức chỉ Linh Ngọc Bàn ở trong tay, Tần Vô Song truy tìm tung tích của Yến Truy Dương cũng là dễ như trở bàn tay. Quan sát một lát, hắn mới biết được tự mình suy nghĩ quá nhiều. Yến Truy Dương giờ phút này căn bản là không có tâm tư phục kích hắn ở trong khu rừng rậm kia, mà là đang hoảng hốt chạy về phía trước. Không lâu sau liền chui ra khỏi đám rừng rậm đó, Tần Vô Song duy trì tốc độ, đuổi theo sau Yến Truy Dương, truyền âm nói, Yến Truy Dương, bất luận ngươi có trốn thế nào thì cũng không thể trốn được cả kiếp này. Yến Truy Dương nghe được thanh âm của Tần Vô Song như vậy, hắn còn tưởng rằng bản thân đã thoát khỏi sự truy kích của Tần Vô Song rồi. Mặc dù không có thoát khỏi hoàn toàn nhưng ít nhất cũng có thể giải trừ nguy cơ tạm thời. Không nghĩ rằng Tần Vô Song này căn bản là không hề buông tha cho hắn, vẫn luôn đuổi theo sau hắn. Yến Truy Dương giờ phút này mới cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác tuyệt vọng. Tiến vào cái không gian kỳ quái này cũng không thể nào thoát khỏi sự truy sát của Tần Vô Song. Hắn thực sự không thể nào nghĩ ra còn có cái biện pháp nào khác nữa. Trong lúc này ánh mắt Yến Truy Dương đột nhiên sáng ngời, bởi vì hắn nhìn thấy ở phía trước. Sau dãy núi có một đạo lam quang, giống như một ngọn lửa xông lên đến tận trời. Lam quang này vô cùng yêu dị, so với cái dãy núi kia còn cao hơn rất nhiều. Yến Truy Dương lúc này cũng không thèm lo lắng cái đó có nguy hiểm hay không. Nhìn thấy một nơi có luồng ánh sáng cổ quái đấy, hắn hận không có một chút yêu ma quỷ quái để có thể từ chỗ đó chui ra, quấy nhiễu cục diện một chút, cho dù là không thể không chết, thì cũng sẽ không chết trong tay của Tần Vô Song, mà lại có thể kéo hắn cùng chết. Không quan tâm tới nhiều thứ nữa, hắn hướng theo lam quang kia mà phóng tới. Tần Vô Song hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn cổ quái này, trong lòng cũng như có như không một loại cảm giác áp lực, càng tăng tốc đuổi theo, gian rộng Âm Dương Tử Vân Dực, không để ý gì cả, một đường đuổi theo Yến Truy Dương. Thần Tú Cung trong tay cũng đã bắt đầu khởi động, điều tốt đẹp duy nhất của không gian này chính là không có thủy áp quấy nhiễu. Khi Tần Vô Song sử dụng Thần Tú Cung thì cũng không cần phải lo lắng vấn đề lệch tâm giống như ở đáy nước, Yến Truy Dương luôn luôn lấy tốc độ mà tu luyện. Trong lúc cấp bách bảo toàn tính mạng, dốc hết toàn lực thi triển, tốc độ quả thật cũng không chậm, Tần Vô Song tuy rằng thúc giục toàn lực Âm Dương Tử Vân Dực nhưng cũng chỉ có thể kéo gần một chút khoảng cách vào thôi. Nhưng điểm khoảng cách ấy cũng không thể nắm chắc 10 phần bắn chết được Yến Truy Dương, dù sao thì trong tay Yến Truy Dương cũng là có vũ khí thần đạo. Có món đồ chơi đó, khiến cho Yến Truy Dương có tiền vốn để đón đỡ được Thần Tú Cung. Quy lực của Thần Tú Cung này tuy rằng cường đại nhưng đều là vũ khí thần đạo, Yến Truy Dương vẫn là có cơ hội đón đỡ. Mà Thần Tú Cung không phải giống như các loại vũ khí thần đạo khác, có thể vận dụng vô hạn. Ba mũi tên, chỉ có cơ hội ba mũi tên, nếu hắn không có nhắm bắn trúng thì nhất định phải đem mũi tên bích lục đó triệu hồi trở lại mới có thể bắn lần nữa. Tần Vô Song không phải là không có biện pháp tốt hơn. Ví dụ như vận hành thêm một tấm thần đạo ngũ hành phù. Nhưng Tần Vô Song biết thần đạo ngũ hành phù này là linh phù bảo mệnh mạnh nhất của hắn, trừ phi gặp thần đạo cường giả, nếu không hắn đúng là không muốn đem ra lãng phí, thi triển thần đạo ngũ hành phù kết hợp với Thần Tú Cung ở trong tay, uy lực tuyệt đối là cấp bậc thần đạo, có thể đem vũ khí thần đạo phát huy uy lực tới tận cùng. Đối phó với Yến Truy Dương, hắn không muốn lãng phí như vậy, trong chớp mắt, lam quang kia đã ở gần trước mắt. Yến Truy Dương trở mình, hướng theo lam quang kia nhìn lại. Khu vực bao phủ lam quang này là một tòa kiến trúc với khí thế vô cùng rộng lớn, kiến trúc lộng lẫy đường hoàng, tản ra khí thế vô cùng vương giả. Mà bốn phía kiến trúc này, một đạo tường vây bao phủ xung quanh, lại không giống như kiến trúc của tường vây, xa xa nhìn lại thì giống như một đầu cự long to lớn đang nằm khoanh mình, mà đầu của con cự long kia, vừa lúc ngẩng lên, ở trên kiến trúc chủ đạo, ta hô thành một loại cảm giác khí thế ngạo nghễ với trời xanh. Tần Vô Song bay ở trên cao nhìn xuống kiến trúc này càng thêm rõ ràng, nhất là đầu cự long điêu khắc kia, đem cả tòa kiến trúc hoàn toàn bao phủ dưới người, khiến cho khí thế có vẻ rộng rãi đồ sộ vô cùng. Yến Truy Dương đột nhiên cả kinh, lại căn bản không hề do dự, hướng vào đạo lam quang kia phóng tới. Lúc này hắn chỉ lo chạy thoát chết, cũng không lo lắng xem rốt cuộc đây là nơi quỷ quái nào. Tần Vô Song nhìn thấy phía dưới đầu của con cự long kia, rõ ràng có điêu khắc kiểu truyện mấy chữ bằng kim quang lớn, chính là ba chữ, Bàn Long Điện, Bàn Long Điện. Tần Vô Song trong lòng chấn động, chẳng lẽ, hắn nhất thời nhớ tới nhiệm vụ của lần này, chính là tìm huyết mạch Thái Cổ Yêu Long, chẳng lẽ Bàn Long Điện này lại là sào huyệt của Thái Cổ Yêu Long bên trong Hắc Tử Hải. Thần thức của Tần Vô Song vô cùng mẫn cảm, nhất thời lưu ý tới. Chả trách hắn trong không gian này lại tràn ngập một bầu không khí kỳ dị đến như vậy, loại bầu không khí này vô cùng áp lực, tràn ngập một loại khí tức thần bí xa xưa, sau lưng loại khí tức thần bí này ẩn chứa một loại sợ hãi mơ hồ không thể gọi tên. Tần Vô Song ý thức được, Bàn Long Điện này nếu không phải là mộ huyệt của Thái Cổ Yêu Long, thì nhất định cũng sẽ có quan hệ gì đó. Nghĩ tới đây, Tần Vô Song sao có thể chần chờ, cúi người hướng vọt xuống phía dưới. Yến Truy Dương cảm thấy được bước chân của Tần Vô Song đã đuổi giết tới nơi, điên cuồng tiến lên, hướng vào phía sâu của lam quan kia mà nhảy tới. Hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất là chạy trốn vào bên trong kiến trúc kia, mặc dù không thể né tránh Tần Vô Song nhưng tạm thời tránh được chút nào hay chút ấy. Yến Truy Dương cảm nhận rõ ràng, khối kiến trúc này 10 phần hết chính là địa bàn của Thái Cổ Yêu Long, cho nên trong lòng của Yến Truy Dương lại có một chút tâm lý may mắn, hy vọng bản thân trong họa có phúc. Tìm được huyết mạch của Thái Cổ Yêu Long, nếu thực sự là có thể tìm được huyết mạch Thái Cổ Yêu Long, thì nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Cũng không khó để biết rằng Thái Cổ Yêu Long khẳng định là linh thú thần đạo. Hơn nữa, Long tộc là vương giả của thú tộc, huyết thống vô cùng quý báu, có thể so sánh được với thế lực đồ đằng của Hiên Viên tộc. Trên thực tế, Long tộc cũng chính là đồ đằng tộc của Vô Tận Đông Hải. Chỉ có điều, Long tộc ở Hiên Viên Khâu, bình thường cũng chính là chi mạch của Long tộc. Huyết thống không bằng Long tộc đồ đằng của Vô Tận Đông Hải, không được tinh thuần như vậy mà thôi, chỉ là ngay lúc này, Yến Truy Dương nào có con đường nào khác. Hắn thầm nghĩ nếu thực có thể tìm được huyết mạch Thái Cổ Yêu Long để tẩy lễ, thì trong thời gian tu vi của hắn nhất định có thể đại tăng, mà bảo bối của Long tộc trước giờ mọi người đều biết, nếu hắn có thể kế thừa một hai kiện bảo vật của Long tộc, phản bại thành thắng, tiêu diệt Tần Vô Song là chuyện vô cùng dễ dàng. Nghĩ tới đây, động lực của Yến Truy Dương càng mạnh. Xuyên qua đạo lam quang kia tiến vào phía trước tòa kiến trúc kia. Phía trước tòa kiến trúc kia là một cái đại quảng trường có 9 cây cột lớn chống đỡ. Tạo hình của 9 cây cột lớn này vô cùng kỳ lạ. Trên mỗi một cây cột đều có điêu khắc thành hình một đầu linh thú giống như rồng. Mà 9 cái trụ này, vị trí phân bố cũng rất đặc biệt. Tần Vô Song từ xa xa nhìn thấy liền biết 9 cây cột này có huyền cơ. Còn Yến Truy Dương cuống cuồng hoảng loạn, căn bản là không đi lo lắng nhiều như vậy, trực tiếp chạy trốn tiến vào. Trong lòng Tần Vô Song trầm xuống, thầm nghĩ, tên Yến Truy Dương này, chỉ e rằng tự đâm đầu vào chỗ chết. Chương 608, khí trùng tinh hà. Chương 609, cấm chế trước điện Cửu Long đại trụ nguồn viết Van Đan. 9 cây cột kia tạo hình cổ quái, nhưng đều có chung một đặc điểm. Đầu long thú bên trên 9 cây đại trụ kia đều ngắm nhìn về phía một khu vực trung tâm, cũng chính là ở giữa 9 cây cột lớn đó, có một cái khu vực trung tâm, giống như tâm của một cái vòng tròn vậy. Yến Truy Dương vừa vọt vào thì ngoài thân của 9 cây cột lớn đó lập tức phát sinh biến hóa, những cây cột vốn ảm đạm, lúc này liền nổi lên các quang mang kỳ quái, có hồng, có vàng, có trắng, giống như 7 sắc cầu vồng trên bầu trời bị kẻ nào đó cắt ra, rơi xuống mặt đất hình thành nên 9 cây đại trụ này. Màu sắc bên ngoài 9 cây cột biến đổi, những đầu long thú phía trên cây cột kia giống như đột nhiên cũng sống dậy, 9 ánh mắt đồng thời cũng bắn ra 9 đạo quang. Cái miệng rất lớn cũng phun ra một đoàn hào quang quỷ dị như muốn thôn vệ cả trời đất, thân thể của Yến Truy Dương bị đám quang đoàn lộn xộn kia cuốn lấy, nhất thời giống như một quả bóng cao su xì hơi, bên trong quang mang chuyển động loạn lên. Tần Vô Song nhìn thấy một màn kỳ quái này, vội dừng lại cước bộ, giật mình nhìn nó, tuy rằng hắn sớm đã đoán trước, tên Yến Truy Dương xâm nhập lung tung, khẳng định sẽ bị cấm chế công kích, không nghĩ rằng thế cục lại như thế này. Thân thể của Yến Truy Dương bị hào quang kia bao lấy, vũ khí thần đạo trong tay cũng toàn lực múa may, cuối cùng cũng cắt ra được một tia không gian, ở bên trong hào quang nghịch lưu kia toàn lực giãy giụa, hiển nhiên chỉ cần vô ý một cái thì hắn sẽ bị đám quang mang nghịch lưu này hoàn toàn cắn nuốt. Yến Truy Dương phát ra từng đợt kêu gào tuyệt vọng thảm thiết, toàn lực đối kháng với loại không gian hỗn loạn cường đại này. Chính cây cột đó bắn ra những dòng khí, cùng tập trung vào một chỗ, hình thành một dòng khí hỗn loạn, thật sự giống như là cái nồi lẩu hỗn tạp, bị một đôi đũa thọc vào không ngừng quấy loạn lên. Yến Truy Dương bị dòng khí loạn lưu kia quăng trái quăng phải, nếu không phải nói là có vũ khí thần đạo hộ thân, chỉ sợ sớm đã bị quật thành một đống thịt vụn. Mặc dù như vậy, Yến Truy Dương cũng cảm thấy bị khổ sở vô cùng. Tần Vô Song, cứu ta, cứu ta. Yến Truy Dương biết bản thân mình tuyệt đối không thể chống đỡ được lâu, cho dù hắn có vũ khí thần đạo thì đối mặt với những đợt loạn lưu biến thái như thế này, cố giãy giụa cũng chỉ là trì hoãn thời gian bị cắn nuốt mất mà thôi. Dưới sự tuyệt vọng, hắn cơ hồ đã bất chấp sự thật đang bị Tần Vô Song đuổi giết. Bất chấp hắn lúc trước còn cảm thấy cho dù là chết ở nơi đây cũng còn hơn là chết trong tay Tần Vô Song, nhưng khi thời điểm thực sự tử thần đến gọi thì hắn lại thất thố xin sự ra tay cứu giúp từ phía Tần Vô Song. Tần Vô Song nhìn thấy tình hình Yến Truy Dương đang giãy giụa, tuy rằng trong lòng hắn có chút rung động, nhưng vẫn chưa có nhiệt tâm đi nghĩ cách mà cứu giúp Yến Truy Dương. Hắn giờ phút này cơ hồ đã xác định đây chính là sào huyệt của Thái Cổ Yêu Long, bằng không thì trong Hắc Tử Hải này cũng không thể có một nơi khí thế mạnh mẽ như thế này được. Tần Vô Song nhìn thấy chính cái cột kia tản mát ra khí thế như vậy, tràn ngập một loại khí tức cổ xưa, mà loại khí tức này Tần Vô Song từng cảm nhận qua trên người của Bao Bao. Tuyệt đối là khí tức của huyết mạch Thái Cổ, mà căn cứ theo sự quan sát của Tần Vô Song thì long thú mặt trên chính cây cột đó tuy rằng tạo hình không giống nhau, nhưng đều có đặc điểm của long tộc. Đúng cái gọi là rồng sinh chín con, mỗi con đều không giống nhau. Chính cây cột lớn này, chính là bố trí sắp xếp dựa theo thuyết pháp rồng sinh chín con. Trong lúc Tần Vô Song đang giật mình, tên Yến Truy Dương kia đã bị những dòng khí loạn lưu kia tra tấn tới nông nổi cơ thể gần như hỏng mất. Hắn điên cuồng thúc giục linh lực không còn lại bao nhiêu trong cơ thể hét lớn, lão tử không cần ngươi cứu. Lời này vừa nói xong, toàn thân hắn vọt lên một đạo hồng quang quỷ dị, trong đan điền lao ra một đạo linh lực cực mạnh, khu động thanh trường đao thần đạo trong tay, toàn lực chém ra, hướng tới một cây cột lớn gần nhất mà ầm ầm chém tới. Yến Truy Dương này thế nhưng đã thúc giục đan điền đến cực hạn, không tiếc hao phí nguyên thần để thúc giục vũ khí thần đạo. Hiệu quả của một lần chém này cũng quả nhiên không giống như trước. Tiếng động phát ra lúc thanh trường đao thần đạo va chạm với cột đá cư nhiên khiến cho Yến Truy Dương giải khai được một đạo không gian nhỏ hẹp, thân thể hừng hừng thiêu đốt, kéo theo một luồng khí lưu thật dài, hướng tới cái cột lớn kia mà toàn lực chém tới. Phá cho ta! Yến Truy Dương rống to một tiếng, trường đao thần đạo trong tay đã trảm trên cái cây cột kia. Thúc dục nguyên thần cực hạn, đối với đan điền của một con người là vô cùng tổn hại, cơ hồ có thể nói là tự nhiên tiêu phí đi một phần tính mạng. Một đao này cư nhiên là khiến cho Yến Truy Dương phát huy ra 6-7 phần uy lực thần đạo. Thần đao oai lực chém trên cây cột kia, nhất thời toát ra một quang mang thảm thiết, va chạm cực mạnh đã sản sinh ra một âm thanh bạo liệt, đem cả không gian cũng xé mở cả ra. Tần Vô Song núp ở phía xa xa, cũng có thể cảm thấy sự run rẩy trong hư không, nhịn không được chấn khởi âm dương tử vân dực, hơi tránh ra khỏi phạm vi lan tỏa của lực va chạm này, tránh khỏi bị liên lụy. Yến Truy Dương một đao đắc thủ, thừa dịp trên tay vẫn còn dư lực lượng, liền sau đó lập tức chém ra thêm 3 đao, mỗi đao đều dùng hết sức, chém vào cây cột kia. Cây cột kia bị thần đao bổ trúng, quang mang bên ngoài nhất thời ảm đạm, không ngừng run rẩy. Thần quang bên ngoài cũng là nhất thời chợt lóe rồi tối sầm lại, hiển nhiên là cũng bị lực lượng thần đạo làm cho bị thương. Dưới sự chặt chém điên cuồng của Yến Truy Dương, ở giữa thân cây cột này đã xuất hiện những vết nứt nhỏ như tơ nhện, từ trên thân cây cột kia tản mát ra bên ngoài, đột nhiên, nổ vang một tiếng, cây cột này ầm ầm đổ xuống. Một khắc này, trong đám linh lực loạn lưu lập tức xuất hiện một chỗ hổng lớn. Yến Truy Dương thấy được hy vọng, vội vàng theo hướng của cây cột vừa ngã xuống mà liều mạng phóng ra ngoài. Khoảng không được hình thành bởi những dòng loạn lưu này tuy rằng vẫn còn từng tầng loạn lưu dao động, nhưng sau khi chỗ này hình thành một lỗ hổng lớn thì lực ràng buộc đều lập tức giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa Yến Truy Dương ở bên cạnh chỗ hổng dốc hết toàn lực, kết quả vẫn có thể vọt được ra ngoài. Tần Vô Song giờ phút này cũng vì sự liều mạng bỏ chạy của Yến Truy Dương mà trong lòng có vài phần bội phục. Tên Yến Truy Dương này thực ra là một kẻ mạnh mẽ, vào thời khắc mấu chốt cũng có gan liều hết tính mạng, chỉ là Tần Vô Song hiển nhiên sẽ không để cho hắn thoải mái mà tiến ra ngoài như vậy. Cơ hồ ngay lúc đó, một mũi tên bất ngờ mang theo lực lượng xúc tích đã lâu của Tần Vô Song, giống như một con mãnh thú bị trói buộc đã mấy ngàn năm, vừa thoát ra đã điên cuồng lao tới. Yến Truy Dương cửa trước mới đuổi đi được sói dữ, cửa sau lại lủi vào mãnh hổ. A lên một tiếng, trường đao thần đạo trong tay theo bản năng lại chắn trước ngực, lục quan thần đạo một đường phóng tới, trực tiếp trúng vào sống đao của trường đạo thần đạo. Yến Truy Dương bị trúng một mũi tên này, mặc dù cũng không hề bị thương, nhưng mà hắn vừa mới từ trong biển khổ mà thoát ra, bị lực công kích này đánh phải, không hề ngoài ý muốn, lại văng vào trong luồng lốc xoáy khổng lồ kia. Yến Truy Dương chửi lớn một tiếng, ta chửi, từ chửi mới nói được có một nửa, tám cây trụ còn lại kia, đã một lần nữa hình thành một vùng lốc xoáy, bao vây hắn vào bên trong. Loại cảm giác này thật giống như một kẻ chìm sâu trong nước, không hề dễ dàng để giãy dụa tới bờ biển. Đang lúc leo được lên bờ, thì lại bị một người trên bờ đẩy ngược trở xuống, lại ngã vào giữa vực sâu. Yến Truy Dương phẫn nộ điên cuồng, trường đao trong tay lại khu khoắng cuồng loạn. Chống cự lại lực cắn nuốt này, cũng may, chính cây cột này vốn là một chỉnh thể, giờ bị phá hủy một cái rồi thì uy lực cũng giảm bớt đi vài phần, lúc này Yến Truy Dương có mới cơ hội để mà giãy dụa. Chỉ là Yến Truy Dương rất rõ ràng tình huống của bản thân, nếu như giờ phút này cho hắn tiến vào một hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối, tĩnh tâm tịnh dưỡng thì tác dụng phụ của thúc dục nguyên thần cực hạ có thể bị giảm xuống ở mức độ thấp nhất. Thậm chí loại tổn hại này có thể xem là không đáng kể, nhưng mà tất cả những điều này căn bản là những hy vọng xa vời, đừng nói đến lúc này bên trong luồng lực lượng lốc xoáy cường đại như thế này, mà bên ngoài Tần Vô Song đang nhìn chằm chằm ở bên ngoài. Cũng tuyệt đối không có để hắn yên tĩnh khôi phục, có câu nói là, thừa lúc hắn bệnh, phải lấy mạng của hắn, Yến Truy Dương trước kia đối phó với Cừu gia cũng chính là làm như vậy. Hôm nay, Tần Vô Song cũng tuyệt đối sẽ không nương tay với hắn. Cho nên trông cậy vào thiện tâm của Tần Vô Song thì là điều không thể nào. Trong đầu Yến Truy Dương hiện lên vô số ý niệm. Nhưng không có đến một cái nào khả thi, thúc dục nguyên thần cực độ có thể nhất thời mang cho hắn sức chiến đấu cường hãn nhất. Nhưng thời gian duy trì nó cũng vô cùng ngắn ngủi, nhiều nhất là nửa canh giờ sẽ trở thành tên đã hết đà, mà qua nửa canh giờ này, toàn bộ đan điền của hắn đều đã bị vét sạch, trở thành một con chó rơi xuống nước, bị người ta đánh cho mấy cái cũng là việc trong sự tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Yến Truy Dương tuyệt vọng vô cùng, mở miệng chửi lớn, Tần Vô Song, có bản lĩnh thì tiến vào đây đánh với ta một trận, ở bên ngoài dùng tên bắn lén thì coi là cái bản lĩnh gì, Tần Vô Song thản nhiên nói. Ai nói là ta bắn lén, ta bắn ở ngay trước mặt ngươi. Một không ẩn ẩn núp núp, hai không lén lén lút lút, bắn một cách quang minh chính đại, trong bụng Yến Truy Dương nhất thời bùng nổ, cả giận nói, có bản lĩnh, ngươi để cho ta ra ngoài, ta với ngươi đấu một trận sống mái. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta cho ngươi một cơ hội xem ngươi giết ta hay là ta giết ngươi, Tần Vô Song đùa cợt nói, không sai, là ta muốn giết ngươi. Nhưng mà hiện tại việc này đã có cấm chế thay ta giải quyết rồi, việc ta phải làm bây giờ là ở bên ngoài, phòng khi chó đã rơi xuống nước có thể leo lên bờ, cần gì phải tự mình đi giết con chó đấy chứ. Yến Truy Dương nghe thấy hắn so sánh mình với chó rơi xuống nước, chỉ hận một nỗi không thể một đao mà đem thủ cấp của hắn chém dưới tay, hắn hiện tại cũng có một chút hối hận về sự nhát gan trước đây của mình. Lúc trước nếu không trốn chạy, cùng Tần Vô Song chiến đấu một hồi thì cho dù là không địch lại được thì ít nhất cũng có cơ hội. Chỉ là bản thân không có cái dũng khí này, bị cái chết của Lôi Tiêu dọa cho trở nên nhát gan. Hôm nay rơi xuống cái cấm chế quái quỷ này, quả nhiên là tiến thoái lưỡng nan, liều mạng lao ra lại bị tên Tần Vô Song kia bắn trở về. Yến Truy Dương hắn há không phẫn nộ điên cuồng được sao, giận thì giận nhưng hắn cũng biết là không tới một khắc cuối cùng thì hắn cũng quyết tâm không thể buông tha. Lúc này hai bên hắn trong lốc xoáy đã cảm nhận được lực loạn lưu này so với lúc trước có yếu hơn một chút. Nỗ lực hướng tới gần sát bên ngoài khu vực này, hắn quyết định, cho dù là nội thương có tăng thêm thì cũng phải phá hư thêm một cây trụ nữa, sau đó hướng vào bên trong đại điện kia mà phóng vọt tới. Giờ phút này, vị trí của Tần Vô Song là ở bên ngoài sườn của chính cây cột cấm chế. Tần Vô Song muốn vòng quanh qua đây tiến vào bên trong đại điện cũng là điều không thể nào. Cho nên chỉ cần hắn có thể phá thêm một cây cột nữa, tiến vào bên trong đại điện thì có thể tránh được cung tiễn thần đạo của Tần Vô Song, tiến vào trong đại điện. Một khi đi vào được bên trong khối kiến trúc này, thì chẳng khác nào cách với Tần Vô Song một cái cấm chế. Tần Vô Song kia muốn truy kích đến thì trước hết cũng phải bước qua được cái cấm chế này. Cho dù là Tần Vô Song có thể thuận lợi mà thông qua, thì ít nhất cũng có thể tranh thủ một chút thời gian. Lúc này thời gian chính là sinh mạng a. Yến Truy Dương quyết định chủ ý này, thúc động lực lượng còn thừa trong đan điền. Hướng vào cây cột lớn phía gần với đại điện kia mà từ từ đung đưa qua. Chương 609, khí trùng tinh hà. Chương 610, âm dương sinh tử kiều nguồn viết van đan. Yến Truy Dương điên cuồng hướng về phía cây cột bên trong đại điện mà đi qua, Tần Vô Song quan sát một lát liền biết được ý đồ của Yến Truy Dương. Yến Truy Dương này rõ ràng chính là muốn tiến vào bên trong đại điện. Nếu đây đúng là sào huyệt của Thái Cổ Yêu Long, để cho Yến Truy Dương đạt thành ý nguyện, là người đầu tiên tiến vào bên trong bàn long điện, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Vạn nhất tên Yến Truy Dương này nhanh chân giành được trước, đạt được huyết mạch của Thái Cổ Yêu Long, được nó tẩy lễ, đột nhiên sản sinh ra biến dị huyết mạch, đạt được lực lượng tối thượng, loại khả năng này cũng không phải là không thể xuất hiện. Lại nhìn tên Yến Truy Dương kia đã tiến tới gần cây trụ lớn bên trong. Tuy rằng hắn thúc dục nguyên thần cực đại, rất nhanh sẽ trở nên sức cùng lực kiệt, nhưng nếu như hắn có thể phá vỡ được cây cột lớn kia, thì đã trực tiếp tiến vào trong bàn long điện. Nếu như Thái Cổ Yêu Long thực sự có truyền thừa huyết mạch xuống thì nhất định không thể để cho hắn lấy được, bất luận thế nào thì cũng tuyệt đối không thể cho tình huống đó xuất hiện. Tần Vô Song nghĩ đến điều này, liền đem thần đạo hộ thuẫn thúc dục, giống như một con tàu cao tốc vậy, hướng về phía đại điện bên trong mà vọt vào. Yến Truy Dương thấy Tần Vô Song phóng đến, vô cùng khẩn trương, thúc dục lực lượng toàn thân, muốn may trường đao thần đạo hướng về phía cây cột lớn bên trong kia mà điên cuồng chém tới. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, lao ra khỏi vùng lốc xoáy loạn lưu này, chạy trốn vào trong bàn long điện. Trong khu dòng xoáy loạn lưu này, Tần Vô Song cũng biết, thần tú cung khẳng định là không có chính xác. Áp lực trong lốc xoáy loạn lưu này đã vượt qua thủy áp ở độ sâu 500 trượng. Với tu vi của Tần Vô Song trong giờ phút này, muốn mặc kệ đám lốc xoáy loạn lưu này cũng là vô cùng khó khăn, cho nên, hắn cũng bất chấp hậu quả ép sát mà qua, chính là thừa dịp Yến Truy Dương đang toàn lực công kích cây long trụ phía trong, thân hình chậm chải đông đưa, dẫn theo cái thần đạo hộ thuẫn kia, đồng thời cũng vừa đề phòng Yến Truy Dương có thể xoay người tập kích bất ngờ, tấm chắn này, có công có thủ. Tần Vô Song chỉ cần tiếp cận Yến Truy Dương, liền có thể thúc giục thần đạo hộ thuẫn, giết chết Yến Truy Dương. Yến Truy Dương đã gần sắp sửa sức cùng lực kiệt, Tần Vô Song tự nhiên là rõ ràng về điểm này. Mà Tần Vô Song hắn đường dài truy sát, cũng là tiêu hao linh lực rất lớn, chỉ là sau khi Tần Vô Song bị tổn hao thì lập tức dùng linh lực nguyên châu kia bổ sung lại linh lực, cho nên cũng tương đương với không tiêu hao chút nào. Tần Vô Song hôm nay rốt cục cũng có thể lĩnh hội được. Sáu kiện bảo vật mà Lỗ Tiên Lâu đã lưu lại cho hắn, không có vật nào là không có công dụng cả. Linh lực nguyên châu này lúc ban đầu còn không cảm thấy gì, tại thời khắc mấu chốt sử dụng, quả nhiên là tác dụng vô cùng nghịch thiên. So sánh với Yến Truy Dương đã sức cùng lực kiệt, Tần Vô Song hiện tại chính là đầy đủ sức lực. Thành ra trong không gian lốc xoáy loạn lưu này, lực hành động của Tần Vô Song vẫn là linh hoạt hơn tên Yến Truy Dương kia. Điểm quan trọng nhất là trên người Tần Vô Song cũng đã từng được thần quan tẩy lễ qua, điều kiện thân thể có thể so sánh với thần đạo cường giả, dưới sự đè ép của không gian loạn lưu này, thực sự cũng không chật vật như Yến Truy Dương. Yến Truy Dương nhìn thấy Tần Vô Song đang từng bước tới gần, trong lòng lại càng lo lắng. Hắn lại chém vài đao, muốn phá hủy cây cột lớn bên trong kia. Chỉ là lúc này nguyên thần của hắn bị tiêu hao quá mức, cho nên ầm ầm chém hơn mười mấy cái vẫn không thể đem cái cột lớn này phá vỡ. Lại quay đầu nhìn lên, Tần Vô Song đã tiếp cận khoảng cách 100 trượng, mặc dù lúc này đang ở trong không gian loạn lưu, nhưng khoảng cách 100 trượng cũng là hoàn toàn có thể công kích được. Yến Truy Dương trong lòng kinh sợ, biết nếu thêm lần nữa mà không phá vỡ được cây cột kia thì hôm nay chính là ngày chết của hắn. Dưới sự lo lắng, lực lượng lại dồi dào thêm vài phần, dùng dũng khí toàn lực thúc giục, tự nhiên khiến cho Yến Truy Dương có thể chém cho cây cột kia xuất hiện một đạo vết nứt. Yến Truy Dương mừng rỡ, biết cái vết nứt này vừa xuất hiện thì không bao lâu nữa cây cột này cũng sẽ đổ xuống. Lập tức toàn lực huy động cánh tay, dùng hết khí lực cả đời, trống to một tiếng, phá cho ta, ầm. Yến Truy Dương chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh trở nên sáng sủa, thân mình lao hướng về phía trước, thế nhưng đã thật sự theo lỗ hổng kia mà lao ra, tự do rồi. Trong lòng Yến Truy Dương mừng rỡ như phát điên, bất chấp Tần Vô Song ở phía sau, dù có mất mạng cũng phải hướng theo bàn long điện chạy vào. Hắn chạy với tốc độ trối sống trối chết, quả thật có thể so sánh với tia chớp, làm cho kẻ khác căn bản là cũng nhìn không ra là hắn đang bị nội thương vô cùng nghiêm trọng, khí lực yếu ớt, Tần Vô Song chỉ kém một chút nữa liền có thể tiếp cận được Yến Truy Dương. Chung quy vẫn là bị Yến Truy Dương ở dưới ngay mí mắt mà thoát đi. Chỉ là cây cột kia sau khi ngã xuống, áp lực mà Tần Vô Song cảm nhận, cũng lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Hơn nữa Tần Vô Song có thần đạo hộ thuẫn mở đường, không có tiêu phí bao nhiêu thể lực, liền chạy ra khỏi không gian lốc xoáy loạn lưu, cũng tới được trước cửa của Bàn Long Điện. Trên con đường làm bằng ngọc thạch của Bàn Long Điện, dọc theo đường đi đều là máu tươi do Yến Truy Dương phun ra, một ngụm rồi lại một ngụm, hồng hồng loang lổ, dọc đường đều có. Tần Vô Song theo mùi máu tươi truy tìm tung tích của hắn, không lâu sau liền tới trước một đại điện phát ra kim quang vô cùng huy hoàng. Tần Vô Song ngẩng đầu nhìn lên, cái đầu của con cự long đang nằm kia, chính là bên trên của cái chủ điện này. Đứng ở gần mà nhìn, càng có vẻ kiến trúc khí thế rộng rãi, khiến cho người ta sản sinh một loại cảm giác nhỏ bé vô cùng. So sánh với Bàn Long Điện này, thân hình của Tần Vô Song quả thật giống như một con kiến nhỏ bé vậy. Nhìn thấy đầu con cự long kia trừng mắt nhìn lên trời, tâm linh Tần Vô Song thập phần rung động, khiến cho Tần Vô Song rung động không phải là tâm lý uy hiếp do bản thân kiến trúc này mang đến, mà là trong cấm chế bên trong đại điện này, cư nhiên khiến cho quan thức chỉ linh ngọc bàn của Tần Vô Song không thể hoạt động được. Mãi đến lúc Tần Vô Song thấy quan thức chỉ linh ngọc bàn không thể hoạt động, mới thực sự ý thức được Bàn Long Điện này không giống như bình thường. Quan thức chỉ linh ngọc bàn không thể vận hành, không thể nắm giữ được tung tích của Yến Truy Dương, đây mới là chuyện mà Tần Vô Song lo lắng nhất. Nghĩ tới đây, Tần Vô Song cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục phóng vào, xuyên qua đại môn của đại điện. Sau khi tiến vào chủ điện, Tần Vô Song mới lĩnh ngộ được cái gì gọi là to lớn. Tiến vào đại môn của Bàn Long Điện, lại là một vực sâu huyết sắc vắt ngang ở trước mặt. Nước bên trong cái vực sâu này là một mảnh đỏ sẫm, nhìn giống như là màu máu tươi chảy róc rách ở phía dưới vậy. Có hai cái cầu thật dài, bắt ngang qua cái vực sâu kia, kéo thẳng đến thông đạo của bờ xa xa bên kia. Hai cây cầu này có hình dạng cong như cầu vồng, nhìn qua như thật như ảo, làm cho người ta cơ hồ không thể nhận ra thật giả. Điều khiến cho Tần Vô Song cảm thấy bất ngờ nhất chính là, trên cây cầu ở phía bên trái kia, Yến Truy Dương đang đứng đỉnh chỗ nhất hét lớn với Tần Vô Song. Tần Vô Song, có giỏi thì tới đuổi ta đi. Tần Vô Song sửng sốt, Yến Truy Dương này, sao trong chớp mắt lại có thể kiêu ngạo hung hăng như thế? Hóa ra, đằng trước hai cây cầu lớn bằng đá kia có hai khối thạch điêu. Trên hai tấm bia đá đó viết, Thiên Địa Bàn Long Điện, Âm Dương Sinh Tử Kiều, bên dưới 10 chữ này, còn cố ý ghi rõ mấy chữ cực nhỏ. Nói rằng hai cây cầu này là một sống một chết. Nếu không cẩn thận, đi vào cây cầu chết, chỉ có một kết cục là phải chết. Mà đi vào cây cầu sống, thì cũng chỉ có người đầu tiên đi vào đó mới có đường sống, kẻ tới sau cũng đồng dạng một con đường chết. Tần Vô Song trong lòng trầm trọng, rốt cục cũng hiểu được vì cái gì mà tên Yến Truy Dương kia lại có thể không lo ngại gì như vậy. Bất kể là Yến Truy Dương lựa chọn cây cầu là sống hay là chết, Tần Vô Song cũng không có khả năng đi theo truy sát hắn. Bởi vì nếu Yến Truy Dương chọn cây cầu chết thì chính là tử lộ, như vậy Tần Vô Song đuổi theo thì cũng là chôn cùng. Nếu hắn chọn là con đường sống thì cũng chỉ có kẻ thứ nhất tiến vào là có thể được sống, kẻ đến sau cũng là một con đường chết. Cũng khó trách sao mà tên Yến Truy Dương kia lại có thể đắc ý tới như vậy, hắn hiển nhiên là cũng nghĩ tới điều này. Tần Vô Song nheo cặp mắt, nhìn thấy trò hề của Yến Truy Dương, nhất thời cũng không ngờ được hai cây cầu vắt ngang ở nơi này đã quyết định. Hắn và Yến Truy Dương chỉ có thể một kẻ sống một kẻ chết, hoặc là cả hai kẻ cùng chết, mà giờ phút này, kẻ nào cũng không biết, hai cây cầu này, cái nào là cây cầu sống, cái nào là cây cầu chết. Cho nên tỷ lệ sống sót của hai người là như nhau, tỷ lệ năm ăn năm thua, cũng khó trách Yến Truy Dương lại trở nên đắc ý tới vậy. Tần Vô Song, ngươi không phải là ngạo mạn lắm sao? Không phải là ngang tàn lắm sao? Có bản lĩnh thì tới đây giết ta. Một bụng đầy sự tức giận của Yến Truy Dương lúc này rốt cuộc cũng được phát tiết ra ngoài. Bị Tần Vô Song đuổi giết lâu như vậy, khiến cho nguyên khí của hắn bị đại thương, lúc này có thể phát tiết ra ngoài, sao mà hắn lại có thể không đợi Tần Vô Song tới chứ, như thế nào? Ngươi câm điếc rồi sao? Yến Truy Dương cười ha hả, ngươi không phải là luôn gặp may mắn sao? Hôm nay ta thử coi kẻ nào vận khí tốt hơn. Năm ăn năm thua. Coi xem là ngươi đi lên tử lộ hay là ta đi lên tử lộ. Tần Vô Song dừng ở trước hai cây cầu này cũng không biết nên chọn lựa ra sao. Hắn biết, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Yến Truy Dương thành công tiến vào đại điện, Tần Vô Song hắn không thể đuổi theo, hoặc là một khả năng khác, có thể Yến Truy Dương đi vào tử địa, Tần Vô Song lại ngồi đây mà hưởng thành quả, sau đó lựa chọn cây cầu còn lại thuận lợi thông qua. Nếu Yến Truy Dương này nhanh chân giành trước, đi lên con đường chính xác, như vậy thì điều duy nhất mà Tần Vô Song có thể làm chính là rời khỏi đây, nếu không để tên Yến Truy Dương này đạt được huyết mạch của Thái Cổ Yêu Long, thậm chí là thao túng cơ quan cấm chế của Bàn Long Điện này, khiến cho Tần Vô Song hắn chết không chỗ chôn ở đây. Nghĩ tới giây, Tần Vô Song lại đơn giản khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt không nói. Mặc cho tên Yến Truy Dương kia kêu gào, Yến Truy Dương đương nhiên là chưa hết giận, tiếp tục mắng chửi, Tần Vô Song, ngươi ngồi ở đó cho rằng ta không chửi ngươi nữa sao? Ngươi là kẻ tới từ các quốc gia nhân loại, chẳng phải chỉ nhờ có được mấy lần vận khí chó hay sao? Thực nghĩ rằng bản thân là thiên kiêu chi tử à? Tốt thôi, bây giờ cho ngươi một cơ hội tới chứng minh, thế nào, ta không phải là để lại cho ngươi một cây cầu sao? Có bản lĩnh thì lên đây coi xem kẻ nào mới thực sự là thiên kiêu chi tử. Tần Vô Song thực sự rất muốn dùng một mũi tên bắn chết Yến Truy Dương, nhưng lại do cấm chế của Bàn Long Điện khiến cho hắn cũng không có cách nào thi triển vũ khí thần đạo. Yến Truy Dương thấy Tần Vô Song nhập định như thường, ngồi ở nơi đó giống như một pho tượng gỗ điêu khắc, chửi một trận cũng thấy mỏi miệng, mà thái độ của Tần Vô Song như không nghe thấy gì, cũng khiến hắn vô cùng mất hứng, nhưng hắn cũng rõ ràng tình hình của hắn, lại tiếp tục mắng, đan điền của hắn đúng là không có cách nào có thể khôi phục được. Trước mắt giờ chỉ có thể phẫn nộ căm hận, hướng một bên cây cầu không ngừng tiến qua, Bàn Long Điện, ta tới đây. Nếu Yến Truy Dương ta có đủ vận khí thì hãy ban cho ta một đoạn phúc duyên này đi, Yến Truy Dương trong lòng cầu nguyện. Mỗi một bước cũng giống như đang đảo quanh một vòng trước cửa địa ngục, mà trong lòng hắn cũng là mỗi bước được mở khai, đón nhận một sự khảo nghiệm nghiêm trọng. Mắt thấy hắn cách đầu cầu ngày càng gần thì Yến Truy Dương cơ hồ nghĩ thấy mình đã nắm chắc thắng lợi. Khi bước chân của hắn đã đạp lên một đầu cuối cùng của cây cầu bên kia vực sâu thì Yến Truy Dương không nhịn được vung tay hô to. Qua rồi, đúng là thành công qua cầu rồi. Chương 610, Khí trùng tinh hà. Chương 610, một sự lựa chọn của Vô Song. Nguồn VIP Van Đan. Nghe một tiếng hoan hô reo vui của Yến Truy Dương như vậy, trong lòng Tần Vô Song vốn đang bình tĩnh lập tức nổi lên một đợt sóng nhỏ, giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ tên Yến Truy Dương kia lại thực sự lựa chọn đúng cây cầu sinh rồi. Yến Truy Dương đắc ý cười lớn, Tần Vô Song, nhìn thấy chưa, ta bình an vô sự. Ha ha ha, Tần Vô Song, so về vận khí, ngươi rốt cục cũng không qua nổi ta. Hiện tại ngươi vẫn còn muốn đuổi theo ta không? Ha ha ha. Yến Truy Dương vô cùng hả hê, hắn hiện tại có thể nói là không chút sợ hãi, mà ngược lại là vô cùng cuồng ngạo. Tần Vô Song bây giờ thì cũng chỉ có thể đứng nhìn bóng ảnh của hắn mà tức giận thôi. Bởi vì hắn bình an vô sự, đồng nghĩa với việc, cây cầu mà hắn đã đi qua là cây cầu sinh. Nếu đã như vậy, lúc này bất luận là Tần Vô Song có lựa chọn như thế nào thì cũng không có khả năng sống sót. Cho nên, Tần Vô Song cũng chỉ có sự lựa chọn thức thời nhất chính là mau mau cút khỏi nơi này. Nghĩ tới việc Tần Vô Song đuổi theo mình lâu đến như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể dương mắt đứng nhìn mình chạy thoát. Trong lòng Yến Truy Dương vô cùng sảng khoái, quả thật không thể dùng ngôn ngữ gì để có thể hình dung nổi. Tần Vô Song thở dài một tiếng, chẳng lẽ thực sự để cho Yến Truy Dương này trốn ngay dưới mí mắt mình hay sao? Nói thật, hắn không cam lòng, nhưng mà hai tấm bia đá này, cùng với tòa Bàn Long Điện, khí thế vô cùng. Hiển nhiên không phải Yến Truy Dương trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể biến hóa ra được, cũng có thể nói là, nếu nội dung của hai tấm bia đá này là chân thật thì Tần Vô Song bây giờ vốn dĩ không thể có một sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể đành rời khỏi đây. Đang lúc trong đầu Tần Vô Song suy nghĩ miên man, âm thanh đắc ý của Yến Truy Dương lại vang lên, Tần Vô Song, có một cách lựa chọn khác là ngươi cứ ngồi ở đó, đừng đi. Chờ một lát tiểu thiếu gia ta ra tiếp đãi ngươi. Yến Truy Dương hiển nhiên không phải là kẻ ngốc. Hắn biết nếu như mình thực sự có thể khống chế được cái Bàn Long Điện này thì muốn giết Tần Vô Song thực sự là dễ như trở bàn tay. Trước đây hắn lo lắng Tần Vô Song giống như âm hồn mãi mà không tan đi theo sát hắn. Giờ phút này, lo được lo mất, suy tính thiệt hơn, sợ rằng Tần Vô Song sẽ xoay mình bỏ chạy, cho nên mới dùng mấy từ ngữ đó mà khích bác Tần Vô Song. Hắc hắc, Tần Vô Song, ta thật muốn xem, Tần gia Thiên Đế Sơn các ngươi vốn luôn xưng là thà rằng chết đứng còn hơn sống quỳ. Khẩu hiệu mạnh mẽ này thì có ứng nghiệm trên người ngươi hay không? Nếu ngươi chạy trốn, vậy chứng minh Tần gia Thiên Đế Sơn các ngươi chính là kẻ nhu nhược, là kẻ bại hoại, chứng minh các ngươi chỉ là ngụy quân tử mua lấy cái danh hảo, là một đám lâm trận sợ chết đào tẩu. Những ngôn ngữ kích động của Yến Truy Dương, còn chỗ nào giống là một kẻ tu luyện giả trẻ tuổi tài hoa phong nhã. Mà khẩu khí này lại hệt như là mấy thằng ranh con đang đứng giữa chợ mà chửi bóng chửi gió kẻ khác. Liền vào lúc này, Tần Song trong lòng vừa động, một loại trực giác tự nhiên nào đó khiến cho trong lòng Tần Vô Song dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu. Đây là một loại tiềm thức, giống như đột nhiên xẹt qua trước mắt Tần Vô Song. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn lại dâng lên một ý niệm rằng Yến Truy Dương này đã đắc ý quá sớm. Quả nhiên, ý niệm này trong đầu Tần Vô Song còn chưa kịp rời đi hết thì cả bàn long điện đột nhiên phát ra hào quang mãnh liệt. Một đạo huyết quang từ trong đó lan tràn ra ngoài, đảo nhanh một vòng ra ngoài đại điện. Đúng lúc Yến Truy Dương kia đang đắc ý mắng chửi thì cả thân hình hắn nhất thời bị cuốn vào trong luồng huyết quang đó. Huyết quang kia giống như một đầu yêu thú đang gào thét phẫn nộ, chỉ vặn mạnh một cái, máu thịt của Yến Truy Dương đã bị vặn xoắn cho tung bay tán loạn, hóa thành tinh phong huyết vũ, rơi vào bên trong vực sâu huyết sắc bên dưới, mà cây trường đao thần đạo của hắn cũng là bụng một tiếng, rơi thẳng xuống vực sâu huyết sắc kia, bốc lên một đợt bọc khí, cuối cùng chìm hẳn xuống, vực sâu huyết sắc kia bốc lên một luồng sương mù, nhìn thì vô cùng dữ tợn, thật giống như một đầu mãnh thú ngủ say chợt bừng tỉnh, nhảy chồng lên một cái, sau đó lẳng lặng chảy xuôi trở lại. Tần Vô Song trong lòng nhất thời cảm khái, cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Lẽ ra tên Yến Truy Dương làm hại hắn phải đuổi giết lâu đến như vậy, hôm nay cuối cùng đã gặp phải bất trắc, lẽ ra hắn phải vui mới đúng. Mà trên thực tế, Tần Vô Song đối với cái chết của Yến Truy Dương cũng cảm thấy cũng vô cùng khoái trá, nhưng đồng thời, luồng áp lực cực mạnh bên trong bàn long điện kia, cũng khiến hắn bên cạnh sự vui sướng nhưng cũng có vài phần lo lắng, nhìn thấy vực sâu huyết sắc kia. Tần Vô Song có chút ngẩn người, ngẩng đầu nhìn qua hai cây cầu kia, trong đó có một cây còn lưu lại một đoàn máu tươi mà Yến Truy Dương lưu lại trong lúc đi qua, mà một cây cầu còn lại thì lại lẳng lặng đứng sững ở nơi đó, không chút động tĩnh. Cây cầu này chính là cây cầu sinh hay sao? Tần Vô Song nhìn cây cầu mà Yến Truy Dương đã bỏ qua, trong lòng cười khổ nói, Yến Truy Dương tự đánh trống tự thổi kèn, xưng là vận khí tốt, kết quả cũng là bước lên con đường không có đường về. Xem ra, nói tới vận khí, trong cõi mơ hồ, thực sự bên trong cũng đã có thiên ý, tên Yến Truy Dương kia tự đắc quá sớm, vui quá hóa buồn, tuy rằng Yến Truy Dương đã chọn một cây cầu khác, chứng minh đó là con đường chết. Nhưng Tần Vô Song cũng không có dễ dàng bước lên cây cầu trước mắt, không biết vì sao mà trong lòng Tần Vô Song trước sau đều không có cách gì vững tâm muốn bước lên cây cầu này. Trong lòng dường như luôn có một âm thanh nói với hắn rằng cây cầu này cũng đồng dạng không phải là một con đường sống. Trực giác của Tần Vô Song trước giờ luôn luôn vô cùng chuẩn. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Tuy biết rằng bí mật trong bàn long điện này có lẽ sẽ mang tới cho hắn một chút kỳ ngộ, nhưng mà Tần Vô Song vẫn có thể khống chế được một chút sự ham muốn trong lòng. Hắn cảm thấy cây cầu thứ hai này, một khi đã đem đến cho hắn nhiều sự lo lắng không thể giải thích như vậy, thì biện pháp tốt nhất chính là không nên đặt chân lên nó, bỏ đi, chính là sự lựa chọn tốt nhất. Tần Vô Song nghĩ tới đây, quyết định dứt khoát, cho dù cây cầu kia có thật sự là cây cầu sinh, nhưng hắn cũng không đi. Hắn không thể đem tính mạng của hắn ra để đặt cược được. Bởi vì ván bài trước mắt không đủ phải khiến hắn đem cả tính mạng ra đánh cược. Nghĩ tới đây, Tần Vô Song không hề do dự, xoay người. Nhưng mà mới đi được vài bước, trong lòng Tần Vô Song lại có chút lĩnh ngộ, giống như ma xui quỷ khiến, lại quay trở lại lại bên cạnh vực sâu huyết sắc kia, nhìn xuống bên dưới, vẫn thấy từ sâu bên dưới vực sâu huyết sắc, từ tia bọt nước nguy hiểm không ngừng dâng lên, nhìn lại hai tấm bia đá kia, Tần Vô Song trong đầu chợt hiện lên một cái ý niệm to gan lớn mật, mà ý niệm này một khi nảy sinh trong đầu không ngờ lại là vô cùng điên cuồng, không ngừng dâng trào lên, không có cách nào áp chế xuống, như có một bàn tay vô hình thôi động, Tần Vô Song thúc giục thần đạo hộ thuẫn, giống như khống chế một con tàu cao tốc vậy, cả người cùng với thần đạo hộ thuẫn lao đi biến thành một đạo quang đoàn hình chùa y trực tiếp tiến sâu vào bên trong vực sâu huyết sắc kia. Một cú lao xuống này, lực lượng và kỹ xảo nắm chắc vô cùng hoàn mỹ, một lần lao xuống, vực sâu huyết sắc giống như một tấm màn đỏ khổng lồ, bị tách ra hai phần, hồng quang đột nhiên vọt lên, đoàn quang đoàn hình chủ y này cư nhiên đã phóng thẳng xuống dưới vực sâu, quang đoàn này giống như một lưỡi dao sắc bén do thiên địa tạo hóa sinh ra, đem một tầng nước đỏ như máu bên dưới vực sâu này bổ ra làm hai mảnh, không ngừng xâm nhập, không ngừng chui xuống phía dưới, đúng vậy, tại một khắc, bên trong mơ hồ giống như có một thanh âm nào đó nói cho hắn biết hai cây cầu kia đều không phải là con đường sống. Tần Vô Song rất ít khi xúc động, nhưng tại thời điểm mơ hồ vừa rồi, giống như có một thứ âm thanh mê hoặc nào đó, lại khiến cho hắn không hề băn khoăn mà lao vọt xuống dưới. mà theo thân hình không ngừng xâm nhập của hắn, Tần Vô Song càng không ngừng kiên định với ý niệm trong đầu mình. Hắn cảm thấy sự lựa chọn của chính mình khẳng định sẽ không sai, một sự lựa chọn nhìn qua như là đặt cược hên xui thế này, kỳ thực là giống như là bên trong mơ hồ đã có sự an bày của tạo hóa. Bọt nước hai bên giống như không ngừng hướng lên trên mặt nước mà phóng đi, còn thân thể của Tần Vô Song còn lại là không ngừng chui sâu xuống bên dưới vực sâu, tốc độ cực nhanh, mà trước mắt Tần Vô Song chỉ có một đám hồng quang thuần túy, phản phất như cả thế giới đột nhiên biến thành một thế giới tu la tràn ngập huyết tinh vậy. Trong lúc Tần Vô Song đang có chút do dự thì thế chìm xuống này rốt cục cũng dừng lại. Tần Vô Song không dám chậm trễ, thần đạo hộ thuẫn mở ra chắn ở phía trước, hai mắt mở ra, trước mắt Tần Vô Song là một thế giới kỳ diệu khiến cho Tần Vô Song gần như là quên cả hít thở. Trong một tầng bảo hộ làm bằng bạch ngọc thuần khiết, một cây cầu lót bằng gạch hoàng kim, dẫn thẳng đến một tòa đại điện không ngừng phát ra hào quang sáng rực, còn có các loại san hô vô cùng cao lớn. Những bức tượng điêu khắc các loại động vật biển tạo hình cổ quái, cùng với các loại ngọc trai khổng lồ rải rác, khiến cho người ta hồ nghi nơi đây có phải chính là bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết hay không. Tần Vô Song trong lòng giật mình thầm nghĩ, lẽ nào đây là điện trong điện, xem ra nơi này có lẽ mới thực sự là khu vực trung tâm của Bàn Long Điện, là không gian tách biệt của Bàn Long Điện. Tần Vô Song thật sự cũng không thấy ngạc nhiên, chủ nhân của Bàn Long Điện có thể ở trong Hắc Tử Hải này mà xây dựng được một không gian độc lập như Bàn Long Điện, thì cũng đủ chứng minh rằng năng lực của chủ nhân này lớn bao nhiêu. Bên trong Bàn Long Điện lại xây dựng một không gian độc lập nữa, tuyệt đối không phải là một việc khó. Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Vô Song càng thấy tò mò. Hắn hiện tại thực rất muốn biết rốt cuộc Bàn Long Điện này rốt cuộc có quan hệ hay không với Thái Cổ Yêu Long. Đi qua cây cầu ngắn ngủn kia, Tần Vô Song cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng thoải mái, một chút dấu hiệu nguy hiểm trong lòng cũng không có, cùng với cảm giác lúc trước khi xuyên qua đoạn lốc xoáy, tiến vào Bàn Long Điện quả thật là tâm tình không giống nhau. Khi đó, hắn ở chỗ nào cũng đều cảm thấy vô cùng áp lực, mà nay thì chỗ nào cũng cảm thấy vô cùng an nhàn. Nếu nói nơi này là một cái cung điện, còn không bằng hãy nói đây là một biệt viện nhỏ của Bàn Long Điện. Quy mô không lớn nhưng kiến trúc thì vô cùng khác biệt. Tần Vô Song đi từng bước nhỏ xung quanh tòa biệt viện này, vòng vo một vòng, đột nhiên ánh mắt hướng tới một cái ao rất sâu ở trong vườn. Cái ao này sâu kín, tản ra ánh lam quang vô cùng yêu dị. Ao này không lớn, nhưng tràn ngập một loại khí tức cổ quái. Khí tức này đúng là loại khí tức huyết mạch thái cổ quen thuộc, cùng với huyết mạch thái cổ của Bao Bao tuy rằng không giống lắm, nhưng cũng có điểm tương tự. Lẽ nào, ở đây đúng là nơi Thái Cổ Yêu Long chiếm cứ? Nhìn cái ao này cũng không tính là lớn, nhưng nếu như chứa đựng một thân thể to lớn của Thái Cổ Yêu Long thì như vậy cũng đủ rồi. Tần Vô Song trong lúc nhất thời cảm thấy ngây ngẩn cả người, cái ao này quả thật là có một loại khí tức vô cùng thần kỳ, không hề nghi vấn một chút nào, cái ao này tuyệt đối là có quan hệ với Thái Cổ Yêu Long, bởi vì Tần Vô Song nhận thấy cổ hơi thở toát ra từ cái ao này vô cùng nồng đậm. Nếu thực sự là trứng rồng do đích thân Thái Cổ Yêu Long hạ sinh thì ta cũng không ngại chi mà không lấy. Đem chúng giao cho Mộ Dung lâu chủ, coi như là hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Đến lúc đó, đám cao tầng của Phiêu Tuyết lâu càng không còn gì để nói, cho dù ta có thể không nhìn sắc mặt của đám cao tầng loa, nhưng cũng không thể khiến cho Nhạn Nhi cảm thấy khó xử. Tần Vô Song nghĩ tới đây, thân mình giống như một con cá, liền hướng cái ao kia mà phóng xuống, cái ao này cũng chỉ nhỏ cỡ một cái hồ nước phẳng lặng mà thôi, Tần Vô Song vừa mới rơi xuống, toàn thân nhất thời rùng mình một cái. Nước trong ao này, không ngờ lại là lạnh như băng, lạnh đến thấu xương. Quả thực là một cái lạnh xâm nhập tới tận cốt tủy, Tần Vô Song có áo giáp trạm lam bảo vệ, hơn nữa đã trải qua thần quan tẩy lễ, thân thể không thể nói là không cường đại. Nhưng mặc dù là như thế, toàn thân hắn vẫn là lạnh tới thấu xương, đủ để thấy được nước ao này lạnh đến thế nào, càng lặn xuống thì loại sức lạnh kỳ dị này lại càng mãnh liệt hơn, khiến cho cơ thể Tần Vô Song giống như bị đông cứng toàn thân vậy. Điều khiến cho Tần Vô Song cảm thấy vô cùng khó hiểu chính là, cái ao này lạnh lẽo đến như vậy thì đáng phải kết thành băng mới đúng, nhưng mà cái ao có độ lạnh còn thấp hơn điểm đóng băng không biết bao nhiêu lần thế này, vậy mà cũng không có kết băng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.